tê cả da đầu. Mặc dù kịch bản rất bài cũ, nhưng mà 10 phần kinh khủng. Đại ca của hắn, Phi Phi, thiên đạo có ý thức, đã đem trong thiên địa sinh linh coi là địch nhân. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu, hắn tự hồ cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Nữ nhân bên này nói tiếp, kẻ thiên đạo đang sinh ra ý thức, có được chính mình ý nghĩ sau đó, nó bắt đầu quấy nhiễu sinh linh tiến hóa. Kết quả là, giữa thiên địa liền bắt đầu xuất hiện tiên đế, chương 3192, ngươi như thế nào như thế đồ ăn. Tiên đế cảnh giới này xuất hiện, để cho người ta người đều biết còn có thể tiến thêm một bước, kết quả là, tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt, sinh linh tử thương vô số, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn đăng đỉnh tiên đế bảo tọa, không đạp vô số thi hài sao có thể lên đi. Bất quá, có vẻ như cũng rất bình thường a. Lữ Thiếu Khanh nói, ê lớn, nó đã làm gì chuyện mất trí? Cùng nó thật tốt ở chung không tốt sao? Nữ nhân ghé mắt, nhịn không được khinh bỉ, để ngươi ngược lại là phủi sạch quan hệ rất nhanh. Phía trước còn đại ca hô hào, bây giờ liền nó. Lữ Thiếu Khanh tự động loại bỏ nữ nhân, thiếu kéo PS, mau nói. Nữ nhân hừ một tiếng nói tiếp, nó chỉ cho chư thiên sinh linh 5 cái danh ngạch, chỉ có 5 cá nhân tài năng trở thành tiên đế. Đây không phải rất bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, muốn nhiều như thế làm gì? Nhiều lắm sẽ bị giảm giá trị. Người người cũng là tiên đế, còn có thể gọi tiên đế sao? Cũng không phải tiên thạch linh thạch. Nữ nhân hừ một tiếng, nghe nó chọn lựa 5 người, để cho bọn hắn trở thành tiên đế, mà hắn cần chính là 5 vị tiên đế đều trở thành trong tay nó đao, thu hoạch toàn bộ sinh linh đao. Tiên đế, bất quá là nó xóa đi sinh linh vũ khí. T. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, cảm thấy hết sức chấn kinh. Vốn cho rằng tiên đế là thiên đạo cụ tượng hóa, đại biểu cho thiên đạo, cao cao tại thượng, bị người cúng bái, vạn linh cung phụng. Vạn vạn nghĩ không ra, tại thiên đạo trong mắt, bất quá là một cây đao, một cái dùng để đồ sát sinh linh đao. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh đã đoán được nguyên nhân. Hắn hỏi nữ nhân, cho nên, ngươi chịu không được đả kích, sụp đổ chết. Liền xem như tiên đế, cùng nhau đi tới, một trái tim cứng như bàn thạch, đối mặt loại đả kích này cũng biết chịu không được. Suy nghĩ một chút, một người trải qua thiên tân vạn khổ, đánh bại vô số cao thủ, trải qua vô số hung hiểm, đạp vô tận thi cốt mới đi tới chỗ cao nhất. Vốn cho rằng có thể nhìn xuống thiên địa chúng sinh, tiêu giao thiên địa bên ngoài, bất tử bất diệt. Đến cuối cùng phát hiện mình bất quá là người khác tính toán một quân cờ, là thiên đạo dùng để xóa đi sinh linh công cụ. Sau khi biết chân tướng, sợ không phải sẽ sụp đổ. Nữ nhân sững sờ, ngươi liền nghĩ đến cái này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân ngây ngẩn cả người, lắc đầu, ai, trả lại luyện a. Nữ nhân tức giận đến một cái tát đi qua, hỗn trướng. Dựa vào, tại sao lại đánh người? Lữ Thiếu Khanh kêu, đã nói xong thật dễ nói chuyện đâu. Nữ nhân càng khí, đến cùng là ai không có thật dễ nói chuyện, nữ nhân tức giận gào thét, ngươi câm miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức đem miệng ngậm lại, đối với nữ nhân làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu nữ nhân nói tiếp. Hừ, nữ nhân khó chịu hừ một tiếng, mới tiếp tục cho Lữ Thiếu Khanh phổ cập khoa học. 5 vị tiên đế biết chân tướng sau đó, tự nhiên không thể nào tiếp thu được dạng này sự thật. Đối mặt thiên đạo, bọn hắn lựa chọn liên thủ đối phó. Đối phó thiên đạo, bảo hộ thiên địa sinh linh. Chiến đấu một mực kéo dài, chúng ta 5 vị tiên đế liên thủ, thiên đạo cũng bị chúng ta áp chế lại, nhưng mà, chúng ta không dám tùy tiện giết chết thiên đạo. Điểm này Lữ Thiếu Khanh có thể lý giải, giết chết thiên đạo, ai tới thay thế thiên đạo? Thiên đạo treo, toàn bộ thế giới cũng biết đi theo hủy diệt. Đến lúc đó không nói bảo hộ toàn bộ sinh linh, ngay cả tiên đế chính mình cũng không chắc chắn có thể đủ còn sống sót. Bất quá có một chút Lữ Thiếu Khanh không thể nào hiểu được chính là, để các ngươi tiên đế so thiên đạo còn mạnh hơn. Đảo ngược thiên cương. Dù sao cũng là thiên đạo, đại biểu toàn bộ thế giới. Tiên đế vẫn là nó cho phép mới đản sinh ra, tại sao lại bị chế trụ? Nữ nhân thản nhiên nói, trở thành tiên đế, nhất định phải cùng thiên địa đại đạo dung hợp, nhận được thiên địa thừa nhận. Tương đương chúng ta phân đi lực lượng của nó, cứ kéo dài tình huống như thế, nó tự nhiên không bằng 5 người chúng ta người liên thủ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó thì sao? Giữa các ngươi xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh câu nói này để cho nữ nhân ghé mắt, không tệ, xảy ra vấn đề. Có 3 người, dấn thân vào thiên đạo, trở thành địch nhân của chúng ta, cuối cùng. Nữ nhân nói một chút, trầm mặt xuống. Lời nói không dài, chuyện rất lớn, kết quả rất khổ cực. Không cần hỏi cũng là nữ nhân và một vị khác tiên đế bị đánh rất thảm. Cho nên, bọn chúng hô tàn hồn, là gọi ngươi cùng ta sư huynh nha. Ngươi cùng ta sư huynh chính là hai vị kia khổ cực tiên đế. Kế Ngôn cũng bị người hô qua tàn hồn. Nữ nhân ánh mắt rơi vào trên phía dưới đại tạp hà bên trên, ánh mắt có chút phức tạp, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, người ta là, nhưng mà hắn, có thể là. Nữ nhân giọng nói mang vẻ có chút không xác định. Có thể là. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hết sức kỳ quái, để các ngươi phía trước không phải tổ đội sao? Ngươi đại đội hữu đều không nhận ra. Nữ nhân lắc đầu, kể thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, ta cũng không xác định. Dù sao, lúc đó ta là trước hết nhất bị thua, sự tình phía sau ta đồng thời không rõ ràng, hắn có thể bị đánh hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất cũng không nhất định, sư huynh của ngươi, có thể là, cũng có khả năng là tương tự thôi. Thế giới lớn như vậy, thời gian qua lâu như vậy, thiên tài cái này đến cái khác hiện lên. Xuất hiện tương tự thiên tài không phải là chuyện ly kỳ gì. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, theo bản năng đạo, ở ngươi như thế nào đồ ăn như vậy? Nữ nhân nộ trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt, ở ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên không hiểu các ngươi giữa đại lão làm sao đánh nhau, nghe Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lẽ thẳng khí hùng, nghe cho nên mới cảm thấy ngươi đồ ăn a. Phía trước một câu nói còn tốt, đằng sau câu nói kia lại đem nữ nhân tức gần chết. Tiểu hỗn trướng, còn không biết xấu hổ gọi người thật dễ nói chuyện. Cho nên, ngươi tính toán là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thận trọng hỏi, sẽ không phải suy nghĩ để cho ta giúp ngươi báo thù a? Tỷ tỷ, đừng như vậy, ta rất hư, đánh không lại bọn hắn, y nữ nhân xạ mặt lại. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, y như vậy đi, tỷ tỷ, đến lúc đó chính ngươi đi, ta ở bên cạnh vì ngươi hô cố lên. Các ngươi giữa đại lão chiến đấu, ta không xen tay vào được. Chương 3193, như vậy đồ ăn, thương cảm cũng vô dụng. Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh là cố ý giả bộ như vậy sợ. Nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ kia tham sống sợ chết sắc mặt, tâm lý nữ nhân liền không nhịn được phát cáo. Tiểu hỗn trướng, biểu hiện bình thường một chút được không? Tới một điểm người bình thường nên có phản ứng không được sao? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chính ngươi đều nói lên phải thuyền giặc, không cách nào nhảy thuyền. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, rất là ưu thương, ngửa mặt lên trời thở dài, đúng vậy a, thuyền hải tặc a. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh buồn bực bộ dáng, tâm lý nữ nhân liền cao hứng. Hừ, cho nên, cho dù ngươi nghĩ đầu hàng, trời cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài, ê làm sao bây giờ? Ta yếu như vậy, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Các ngươi giữa đại lão đấu pháp, làm sao lại nhấc lên ta loại tiểu nhân vật này đâu? Còn có hay không đồng tình tâm? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, kệ tỷ tỷ, không có lựa chọn khác sao? Nữ nhân hừ một tiếng, y không có. Thù này nhất định phải báo. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng một câu, ê không cần như thế quyết đoán a, quan gia nên giải không nên kết. Ngươi bị người giết chết, tiếp đó ngươi nằm gai nếm mật ngóc đầu trở lại, ngươi báo thù thành công đâu. Sau này nhân gia cũng nói không chừng ngóc đầu trở lại, quan quan tương báo khi nào. Đến lúc đó mọi người tốt dễ nói chuyện, như thế nào. Ta tới đảm nhiệm ở giữa liên lạc, xem như song phương câu thông cầu nối. Lữ Thiếu Khanh vừa nói một bên vỗ bộ ngực biểu thị muốn vì hòa bình thế giới ra một phần lực. Nữ nhân ánh mắt trở nên sắc bén, cũng tràn ngập nguy hiểm. Thật dễ nói chuyện. Ngươi bây giờ lời nói cũng không phải là thật dễ nói chuyện. Nữ nhân lạnh rên một tiếng, giơ tay lên. Lữ Thiếu Khanh thấy thế kêu to, ê như thế nào? Lại muốn đánh người. Ngươi cái này ma quỷ thật không biết chuyện, đây là vì muốn tốt cho ngươi, hiểu không? Động một chút lại đánh người. Đã bao nhiêu năm? Không thể thay đổi thay đổi. Ta xem trước đó chắc chắn là ngươi dạng này tính cách mới có thể bị tức đồng đội trong đêm chuyển hoán trận doanh. Ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn a, đáng giận. Nữ nhân thực sự nhịn không được. Thật dễ nói chuyện, ngươi chính là tốt như vậy dễ nói chuyện đúng không? Đưa ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đồ hỗn trướng, ngươi biết cái gì? Tức giận nữ nhân một cái tát vung ra. Lửa giận để cho nữ nhân sức mạnh trở nên mạnh mẽ, gào thét bàn tay phát động chung quanh sóng gió. Hô một tiếng, phía dưới đại tạp hà có động tĩnh. Ông! Giống như bình tĩnh nước sông, đột nhiên thượng du lũ ống trút xuống, nước sông tăng vọt. Hồng thủy tăng vọt, từ trên bơi mãnh liệt mà đến, xung kích bên bờ, tóe lên vô số bọt nước. Đủ loại kiếm ý giống như bị đập ở trên bờ bọt nước, hướng về bốn phía bắn tung tóe. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, "Kẻ tỷ tỷ, ngươi nhìn, đại tạp hà đều không thấy qua như ngươi loại này bạo lực hành vi." Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên hướng về sau lưng nữ nhân tránh đi. Nữ nhân thấy thế, tức chết. Động tác thông thạo, bình thường cũng là như thế bẩn thỉu vô sĩ sao? Nữ nhân rất muốn một cái tát đem Lữ Thiếu Khanh rút đến đại tạp hà bên trong đi. Nàng xem thấy phía trước, ánh mắt yếu ớt. Mãnh liệt mà đến kiếm ý, đủ loại đại đạo khí tức cùng quy tắc hội tụ vào một chỗ, quả thực là hung ác lăng lệ. Thân thể nữ nhân không có động tác, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Lực lượng vô hình khuếch tán. Trốn ở sau lưng nữ nhân Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như có một con bàn tay vô hình. Đại thủ nhu hòa, nhẹ nhàng phất qua, đem lực lượng cuồng bạo tiêu trừ. Đầy trời kiếm ý lập tức tan thành mây khói. Đồng thời, phía dưới đại tạp hà cũng tựa hồ đi theo bị vuốt lên táo bạo, trở nên an tĩnh lại. Đại tạp hà bên trong kiếm ý đình chỉ di động, thiên địa trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. An tĩnh làm cho người đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thò đầu ra, nhìn thấy đại tạp hà ngừng di động. Dòng sông bên trong kiếm ý tia sáng ảm đạm, để cho chung quanh tia sáng cũng bởi vậy trở nên ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lén nói thầm, hắn hỏi nữ nhân, "Kẻ tỷ tỷ, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Không phải là ngươi đem đại tạp hà làm hỏng a?" Nữ nhân thật muốn lại cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát. Tiểu hỗn trướng một khi có cơ hội liền ác tâm chính mình. Bất quá đối mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn là nói ra một ít chuyện, đạo này che chắn chân chính căn bản là hắn một đạo kiếm ý. Tất cả kiếm ý cũng là đạo kiếm ý này diễn sinh ra tới. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được sợ hãi thán phục, ngưu bức như vậy. Phía dưới vô số kiếm ý cũng là một đạo kiếm ý diễn sinh ra tới kiếm ý. Mỗi một đạo đều có thể so với tiên đế nhất kích. Có thể tưởng tượng được cái kia một đạo kiếm ý rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn kiếm chi nguyên sao? Nữ nhân gật đầu, có thể nói như vậy, một mình hắn đem ở đây phong bế, tự mình nghênh chiến thiên đạo cùng ba cái phản đồ. Nói lên ngay lúc đó đại chiến, nữ nhân biểu lộ ảm đạm, ánh mắt tràn đầy bi thương. Ta nếu không phải là khinh thường mà nói, có thế không đến mức có thể như vậy, nàng bị đánh lén, mất đi sức chiến đấu, không cách nào giúp được một tay. Cuối cùng chỉ có thể tại trước khi chết lưu lại một chút bố trí, hy vọng có thể ngóc đầu trở lại. Ánh mắt của nữ nhân rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái này đến cái khác người ứng cử, cái này hỗn trướng tiểu tử xem như đi được xa nhất. Không biết lần này sẽ có kết quả như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, Lữ Thiếu Khanh an ủi nữ nhân, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không cần thương tâm cùng tự trách. Nữ nhân nhíu mày, cảm thán ánh mắt tiêu thất, thay vào đó là sâu đậm hoài nghi. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như là người khác, nữ nhân nhất định sẽ cảm thấy đối phương là thực tình tự an ủi mình. Nhưng người trước mắt là Lữ Thiếu Khanh, nàng thà bị tin tưởng heo mẹ biết trèo cây, cũng sẽ không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ thật tâm thật ý an ủi nàng. Tiểu hỗn trướng chắc chắn là có khác biệt ý tứ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh kêu, dựa vào, tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ta còn có thể có ý gì? Nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh một tiếng, kì ha ha, nói tiếng người. Ai ghê, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, cái ý của ta là, ngươi như vậy đồ ăn, thương cảm cũng vô dụng, lãng phí biểu lộ. 3. Nữ nhân không thể nhịn được nữa, một cái tát đem Lữ Thiếu Khanh đập bay, trực tiếp rơi vào đại tạp hà. Chương 3194, lớn tạp sông biến hóa. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh cả người đều tê, giết người diệt khẩu a. Đại tạp hà a. Phía dưới kiếm ý ngàn vạn, so sông lớn bên trong thủy còn nhiều hơn. Mấu chốt là, tặc mạnh. Lúc trước hắn thôn phệ cũng là thuộc về ranh giới kiếm ý. Dưới mắt, để cho hắn trực tiếp đối diện với mấy cái này đáng sợ kiếm ý, hắn thật sự là không nhiều lắm tự tin. Có thể hay không bị đâm chết hắn không biết, nhưng mà hắn biết, tuyệt đối sẽ rất thống khổ. Quả nhiên. Vừa rơi vào, vốn là bình tĩnh kiếm ý nhao nhao trở nên bạo động, hướng về Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Giống như một đám thực nhân ngư phát hiện con mồi, cùng nhau xử lý, thế muốn đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân nhói nhói, vô số kiếm ý giống như từng thanh lợi kiếm nhìn qua thân thể của hắn đâm tới. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, nhưng trong nháy mắt lại bị kiếm ý giảo sát hầu như không còn. Không có thứ gì có thể tại nhiều như vậy trong kiếm ý tồn tại. Trong khoảnh khắc, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh liền bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, ngao ngao kêu thảm. Nữ nhân phiêu phù ở đại tạp hà bên cạnh, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặc dù là bị vạn kiếm xuyên thân, nhưng vẫn là có thể gào khóc kêu, cũng không có trong nháy mắt bị miểu sát thành cặn bã. Cho dù là nữ nhân, cũng không nhịn được lộ ra biểu tình thán phục. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, e nhục thân đã đến một cái cực kỳ trình độ ngoại hạng. Không biết trở thành tiên đế thời điểm, lại là bực nào thực lực. Phía dưới kiếm ý hung ác lăng lệ, phong mang vô song, có thể nói là trong thiên hạ là sắc bén nhất lợi hại nhất, lực sát thương tối cường tồn tại. Cho dù là tiên đế rơi vào bên trong cũng biết luống cuống tay chân. Nếu như là thông thường nửa bước tiên đế, hạ xuống trong nháy mắt liền sẽ bốc hơi, nhục thân, linh hồn, ý chí sẽ trong nháy mắt tiêu thất, cái gì cũng không biết còn lại. Chân chính triệt để chết đi. Lữ Thiếu Khanh thì không giống nhau, ở phía dưới không nói trong nháy mắt bốc hơi, phía dưới ngập trời kiếm ý, giống như nước sông giống như xung kích, Lữ Thiếu Khanh nhục thân vẫn như cũ cứng chắc. Mặc dù nhìn xem rất chật vật, nhưng mà nhục thể của hắn không có bị xé nát, chỉ là bị đâm phải thủng trăm ngàn lỗ, tựa như cái sàn. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện như thế để cho nữ nhân đối với tương lai lần nữa tăng thêm mấy phần lòng tin. Bất quá! Phía dưới Lữ Thiếu Khanh một bên ngao ngao kêu to, một bên đang tức miệng mắng to. Dựa vào, chết quỷ vương tám trứng, ngươi chờ ta. Mưu sát ca, tiểu nhân hèn hạ, không giảng võ đức. Kiếp trước ngươi bị người đánh thành cẩu một dạng, đó là ngươi đáng đời, ác liệt như vậy tính cách, mấy cái kia tiện nghi tiên đế làm sao lại không đánh chết ngươi. Như thế món ăn ma quỷ đều không đánh chết, bọn hắn hỗn cái lông a. Nữ nhân xạ mặt lại, âm thầm cắn răng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ chật vật, trong nội tâm nàng là một điểm áy náy cũng không có. Tiểu hỗn trướng, liền nên ăn nhiều một chút đau khổ. Ngô, nhiều rèn luyện một phen, cũng là vì hắn hảo. Không đẩy một cái, căn bản sẽ không động. Nghĩ không chịu khổ. Nào có chuyện tốt như vậy? Nghĩ tới đây, tâm tình của nữ nhân trở nên vui vẻ. Tự động bỏ qua Lữ Thiếu Khanh ân cần thăm hỏi nàng những lời kia. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như cùng ở tại trên than lửa khiêu vũ bộ dáng, nữ nhân híp mắt lại tới, thấy tâm tình cao hứng, thể xác tinh thần vui vẻ. Bất quá không đợi Lữ Thiếu Khanh ở phía dưới tru lên bao lâu, đại tạp hà xảy ra lần nữa biến hóa. Tại trong sông kiếm ý tia sáng nhao nhao dập tắt, cũng đình chỉ bạo động. Gào. A. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng phát giác không giống nhau. Đau đớn tiêu thất, vết thương nhanh chóng khép lại. Hắn tò mò nhìn chung quanh kiếm ý nhàn nhạt nổi trôi. Đã mất đi tia sáng bọn chúng giống như đã mất đi linh hồn, không còn nửa điểm hung ác lăng lệ. Lữ Thiếu Khanh thận trọng bỗng nhúc nhích, chung quanh dập tắt tia sáng kiếm ý giống như bọt biển một dạng, nhao nhao phá toái. Ngay sau đó toàn bộ đại tạp hà đều đang phát sinh chấn động. Ầm ầm thanh âm, giống như chấn động, cũng giống địa long xoay người. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng xông lên trời, vội vàng thoát đi đại tạp hà phạm vi. Hắn nhìn bốn phía một chút, nữ nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngày chờ lấy, ma quỷ, chờ sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Sau đó, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới đại tạp hà. Trong lòng là khẩn trương lại chờ mong. Đột nhiên có biến hóa, 8, 9, 10 y là cùng kế ngôn có liên quan. Ầm ầm. Chấn động từ đại tạp hà phía dưới khuếch tán, một mực hướng về chung quanh khuếch tán, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Giống như tận thế, thiên địa sụp đổ. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt, đại tạp hà tại chấn động bên trong chậm rãi hướng về hai bên tách ra, tại đáy sông phía dưới một vết nứt càng lúc càng lớn. Hoắc. Một đạo quang mang đột nhiên từ trong cái khe bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Hoắc hoắc hoắc. Từng đạo tia sáng từ trong cái khe bắn ra, mũi nhọn kiếm ý hóa thành phong bạo một dạng hướng về chung quanh khuếch tán. Phốc. Một đạo mũi nhọn kiếm ý xẹt qua, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lập tức xuất hiện một vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi vừa phun mạnh ra tới liền bị giảo sát tiêu thất. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài thân thể vết thương chồng chất, lại là một điểm máu tươi cũng không có. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, mũi nhọn khí tức so với phía trước càng là cường đại gấp trăm ngàn lần. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên, vội vàng triệt thoái phía sau. Chạy xa xa, nhìn xem tia sáng càng ngày càng sáng chói đại tạp hà, tê cả da đầu. Mũi nhọn kiếm ý, một lần sau một lần phong mang sắc bén, mỗi một lần cảm nhận được đều tưởng rằng thế gian là sắc bén nhất tồn tại. Nhưng mà lần tiếp theo gặp phải, đều có thể đổi mới hạn mức cao nhất. ầm ầm. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, tia sáng càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng tựa như một vành mặt trời một dạng, Lữ Thiếu Khanh đã không cách nào nhìn thẳng. Tại trong ánh sáng, kiếm ý du đãng ở trong thiên địa, cũng chỉ có mũi nhọn kiếm ý, không có cái khác thuộc tính. Đơn thuần phong mang, cực hạn phong mang, giữa thiên địa hết thảy đều tiêu thất, chỉ có phong mang. Mũi nhọn kiếm ý một lần lại một lần cắt cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, lệnh Lữ Thiếu Khanh đau đớn không thôi. Bất quá, rất nhanh, chung quanh mũi nhọn kiếm ý đột nhiên tiêu thất. Xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, tiếng long ngâm vang lên, một đầu màu trắng thần long từ đằng xa đằng không mà lên. Chương 3195, không phải ta đồ vật ta không cần. Màu trắng thần long đằng không mà lên, tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Một cổ đáng sợ áp lực từ trên người bộc phát, giống như long uy giống như, làm cho người cảm nhận được kính sợ. Một đạo thân ảnh màu trắng theo thần long cùng lúc xuất hiện, đứng tại long đầu phía trên. Thần long chở đi hắn, bay lượn ở trên đường chân trời, uy phong lẫm lẫm, giống như tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem một màn này, MN, long kỵ sĩ, thần long gào thét, bay lượn phía chân trời. Một lát sau, từ trên trời nhào xuống, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Uy áp cường đại nhào tới trước mặt, Lữ Thiếu Khanh mặc dù cảm nhận được áp lực lớn lao. Bất quá cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, mà là đứng lẳng lặng. Hô! Thần long rơi vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chính diện Lữ Thiếu Khanh. Áp lực đạt đến đỉnh phong, giống như một thanh kiếm thần chỉ vào. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cuối cùng nhịn không được biến đổi. Thể nội tuôn ra một cổ xúc động, để cho hắn nôn nóng muốn ra tay. Hắn cũng nghĩ thử xem trước mắt thần long mạnh bao nhiêu. Thân là kiếm tu, hắn biết trước mắt kiếm ý rất mạnh, có lẽ là trên đời này tối cường tồn tại. Hắn có loại xúc động muốn thử thử một lần mạnh bao nhiêu. Đây là thân là kiếm tu bản năng. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cứng rắn đem loại này xúc động áp chế xuống. Hảo hài tử, không đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng. Kế Ngôn Tòng Long trên đầu xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh cùng Kế Ngôn đối mặt. Thời khắc này Kế Ngôn toàn thân tản mát ra mũi nhọn khí tức, cả người giống như một cái vừa mới rèn được thần kiếm, phong mang hàn quang không có chút che giấu nào phóng xuất ra. Hắn phản phất cùng dưới chân thần long hòa làm một thể, trở thành giữa thiên địa tối mũi nhọn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong lòng của hắn lại là cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn có một loại cảm giác, thời khắc này Kế Ngôn đạt đến từ trước tới nay tồn tại cường đại nhất. Đánh nhau, hắn đánh không lại Kế Ngôn. Đối mặt sau một lát, Lữ Thiếu Khanh hỏi, kẻ thành tiên đế. Trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chờ đợi. Kế Ngôn trở thành tiên đế, hắn có thể triệt để nằm ngửa. Thiên đạo đại ca, phản đồ tiên đế, tiện nghi tiên đế, nghiện nét tiên đế cái gì toàn bộ giao cho Kế Ngôn đi xử lý. Đại lão đánh nhau, bác tiên quá hại các hiển thần thông. Hắn một nhân vật nhỏ không thích hợp dính vào. Hắn có thể làm nhiều lắm thì ở bên cạnh vỗ tay cố lên, làm đội viên đội cổ động. Đội hoạt náo viên đội trưởng hắn đều không muốn làm. Hắn chỉ muốn là một cái hơi trong suốt. Kế Ngôn lắc đầu, thần sắc như thường, thì còn kém chút. Kế Ngôn mở miệng, mũi nhọn khí tức tự hồ tiêu tán theo, giữa thiên địa trở nên nhu hòa. Kèm thêm dưới chân thần long đều trở nên mặt mũi hiền lành. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó chịu đạo, ở ngươi đang giả trang cái gì? Không tra ngươi sẽ chết sao? Kế Ngôn mỉm cười, người ta cho là ngươi sẽ khóc cầu xin tha thứ. Ngươi lăng, ngươi cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận khó chịu mắng một câu sau đó, ánh mắt rơi vào Kế Ngôn dưới thân thần long. Đây là trước đó tiên đế lưu lại kiếm ý, ngươi muốn ăn nó sao? Vạn kiếm chi nguyên. Suy nghĩ một chút đều ngưu bức. Kế Ngôn lắc đầu, không có quyết định này, không phải ta đồ vật, ta không cần. Mặc dù là tiên đế lưu lại kiếm ý, cùng mình kiếm ý phản phất không có sai biệt, giống nhau y hệt. Hắn có thể nhẹ nhõm hấp thu dung hợp, để cho chính mình tiến thêm một bước. Nhưng mà Kế Ngôn không có ý định làm như vậy. Hắn không muốn dùng phương thức như vậy tới để cho chính mình tiến thêm một bước. Hắn phải dựa vào lực lượng của mình để cho chính mình đi được càng xa. Cho ta. Lữ Thiếu Khanh con mắt lập tức sáng lên, không chút do dự nói, ê ngươi không cần, ta muốn. Sau đó hàm tình mạch mạch nhìn xem Kế Ngôn dưới chân thần long. Mặc dù là kiếm ý tạo thành, thế nhưng là sinh động như thật, chân thực linh động, giống như một đầu chân chính thần long. Nó thậm chí còn có một đôi long nhãn, nhìn trừng trừng lấy Lữ Thiếu Khanh, ngũ trảo tản mát ra mũi nhọn hàn quang. Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng ưa thích, hướng về phía thần long kêu, "Nghe tiểu long long, tới, ta cho ngươi xem cái bảo bối." Kỳ rống. Phản phất có ý thức một dạng, thần long nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý mãnh liệt. Gào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, cơ thể trong nháy mắt biểu xuất vô số đạo vết thương, máu me đầm đìa. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhìn chằm chằm trước mắt thần long, cắn răng rời giường, hận không thể cắn một cái đi qua. Kế Ngôn thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên, "Để tiên đế vật lưu lại, ít nhiều đều có điểm tính khí, ngươi tại tự mình chuốc lấy cực khổ." "Tiên đế?" Lữ Thiếu Khanh giận dữ, "Để tiên đế lại như thế nào? Đã là ma quỷ một cái, ma quỷ đồ vật, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua." Hung tợn nhìn chằm chằm thần long, đầu óc vẫn tại cân nhắc như thế nào trừng trị nó. Kế Ngôn không có nhận lời, mà là đạo, "Ê đi thôi." "Đi?" Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, "Ê đi nơi nào?" Kế Ngôn cùng thần long xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem đại tạp hà bờ bên kia. "Ly khai nơi này." Kế Ngôn nhẹ giọng nói, "Nó có thể mang bọn ta ly khai nơi này." Nghe Kế Ngôn ngữ khí tựa hồ biết một chút sự tình. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, không nói hai lời nhảy lên thần long phía sau lưng. Bất quá nhìn xem bóng loáng phía sau lưng như gương, chân hạ xuống lại giống dẫm ở trên mũi nhọn, kiếm vô hình ý xuyên thấu mu bàn chân, đau Lữ Thiếu Khanh thẳng nhe răng. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên hỏi, "Ngươi biết cái gì?" "Nó là lưu tại nơi này ngăn trở một ít nhân vật đáng sợ." Lữ Thiếu Khanh trong lòng gật đầu, cùng ma quỷ tiểu đệ nói không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh khẽ nâng lên chân, phía dưới quấn lại quá đau, hắn hỏi Kế Ngôn, "Ngươi mang đi tiểu long long, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?" "Tiểu long long ở lại đây bên trong là hóa thành che chắn, ngăn cản ba vị phản đồ tiên đế. Không có đạo kiếm ý này che chắn, ba vị tiên đế vạn nhất buông xuống tiên giới. Tiên giới những cái kia cặn bã tiên nhân nơi nào đủ giết?" "Dù sao tiểu quỷ tiểu đệ nói qua tiên đế, bất quá là thiên đạo định dùng tới tàn sát đám người đao. Tiên đế vì đao, đây là bực nào tàn bạo. Suy nghĩ một chút đều để người sợ. Dạng này tiên đế tốt nhất là bị phong ấn cả một đời." Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, dưới chân thần long bắt đầu đằng không mà lên, không mang đi nó, sớm muộn cũng biết xảy ra vấn đề. Chương 3196, Lão Long, ngươi hảo. Thần long đằng vân giá vũ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, chung quanh chính là ánh sáng vô tận lấp lóe. Thần long xuyên thẳng qua ở trong đó, đem hết thảy tia sáng để qua sau lưng. Lữ Thiếu Khanh đứng tại thần long trên lưng, hỏi Kế Ngôn, "Có ý tứ gì?" Kế Ngôn giải thích nói, "Thời gian đã qua quá lâu, tác dụng ngày càng hạ xuống. Mang không mang đi, kiên trì thời gian chênh lệch cũng sẽ không quá lớn." Lữ Thiếu Khanh biết rõ, "Lão hóa a." Sau đó nhịn không được dùng chân bước lên thần long, lên tiếng chào đạo, "Lão long, ngươi tốt." "Ông." Một đạo kiếm quang từ Lữ Thiếu Khanh dưới chân xông thẳng mà lên, xuyên thấu Lữ Thiếu Khanh mu bàn chân. Gào, Lữ Thiếu Khanh đau đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Kiếm ý quá mức phong mang, hắn căn bản ngăn cản không nổi. "Đáng giận." Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, cắn răng hỏi Kế Ngôn, "Còn bao lâu nữa?" Kế Ngôn không nói gì, bất quá thần long tốc độ ngược lại là tăng nhanh không thiếu. Phía trước bạch quang lấp lóe, không cách nào nhìn thấy phía trước có cái gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chung quanh bạch quang lấp lóe, giống như xuyên thẳng qua ở trong thời gian. Cuối cùng chung quanh tia sáng bắt đầu trở nên thưa thớt ảm đạm, thần long tốc độ cũng chậm xuống. Lữ Thiếu Khanh tinh thần hơi rung động, phải đến sao? Hắn yên lặng tính toán một cái, đã qua 2 năm dài đằng đẵng. Đã sớm vượt qua không biết bao xa khoảng cách. Nếu như dựa vào chính mình ngự không mà đi, cả một đời đều bay không ra khoảng cách xa như vậy. Đây chính là tiên đế thực lực a, một kiếm lưu lại che chắn trở thành không cách nào vượt qua lạch trời. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem dưới chân thần long, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Ta. Cuối cùng, thần long ngừng lại, Kế Ngôn nói, "Ê đến." Tại phía trước hai người có một đạo sáng tối rõ ràng đường ranh giới. Bọn hắn bên này ánh sáng lóe lên, sáng như ban ngày. Đối diện nhưng là đen kịt một màu, như đêm tối trường tồn. Cùng bọn hắn từ đăng thiên thê tới khi đó một dạng. Không được thời điểm, bọn hắn là ở vào trong bóng tối, tiếp đó đi vào quang minh chi địa. Bây giờ nhưng là trái ngược, bọn hắn từ quang minh bên trong hướng đi hắc ám chi cảnh. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, đi đến bên cạnh Kế Ngôn, chỉ về đằng trước hỏi, ngươi xác định không có đường cũ trở về. Kế Ngôn thản nhiên nói, sẽ không. Đây là Đại Tạp Hà biên giới. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, mà là cúi đầu nhìn xem dưới chân thần long. Phi hành lâu như vậy, thần long khí tức vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, lão long đâu? Ngươi định xử lý như thế nào? Kế Ngôn biết Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ, ngươi muốn chính mình đi lấy. Sau khi nói xong, Kế Ngôn bay trên không rời đi, Lữ Thiếu Khanh ở phía sau hô to, hệ dựa vào, ngươi không giúp chuyển. Cầm thú khi ông. Dưới chân thần long bỗng nhiên trở nên bạo động. Ông một tiếng, vô số kiếm ý bộc phát, sau đó đồng loạt hướng về Lữ Thiếu Khanh tụ đến, bốn phương tám hướng vây quanh, diệt cùng lúc. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Gào. Rống. Lữ Thiếu Khanh một tiếng hét thảm, mà thần long thì tự hồ phát ra một tiếng đắc ý tiếng gầm gừ. Thân thể nó lắc một cái, mang đến thần long bãi vĩ, xông thẳng mà lên, định đem trên người Lữ Thiếu Khanh ném xuống. Lữ Thiếu Khanh tức chết, một đầu lão long mà thôi, hắn để cho hai chân của mình vững vàng đứng tại thần long trên đầu, hét lớn một tiếng, "Ê lão long, cho ngươi xem cái bảo bối." Đều qua lâu như vậy, chủ nhân của ngươi cũng là một cái ma quỷ. Không chừng còn là sư huynh của ta. Ngươi bất quá là hắn một đạo kiếm ý, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Tới, cho ngươi xem cái đại bảo bối khi chung quanh tạo nên gợn sóng, xông thẳng mà lên tượng thần long là không vào nước bên trong, rất nhanh liền biến mất ở Kế Ngôn trước mắt. Kế Ngôn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lẳng lặng nhìn, tiếp đó lẳng lặng chờ. Mặc dù là tiên đế lưu lại kiếm ý, phong mang vô cùng, bá đạo vô song. Nhưng Kế Ngôn đối với sư đệ của mình có 10 phần lòng tin. Thức hải trong thế giới, Lữ Thiếu Khanh gào khóc sát tiến tới, đằng đằng sát khí gào thét, "Ê một đầu lão long còn dám phách lối. Nhìn ta giết chết ngươi." Trống khi tiến vào nơi này tượng thần long là đã sống tới, trở nên càng thêm linh động, với thiên bên trên xoay quanh. Một đôi long nhãn bể nghệ thiên hạ, sắc bén móng vuốt sáng lấp lóa, thon dài thân thể cao lớn tràn ngập bá khí. "Ông." Kiếm vô hình ý từ trên người bộc phát, hóa thành một cổ phong bạo tại trong Lữ Thiếu Khanh thế giới tàn phá bừa bãi. Kiếm ý giống như cuồng phong một dạng hô thổi, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Đại địa băng liệt, sông núi sụp đổ. Gào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu của mình muốn nổ tung một dạng, đau đến muốn chết. Đây là thế giới của hắn, thế giới thụ thương, hắn cũng biết đi theo thụ thương. Phun mạnh mấy ngụm máu tươi sau đó, Lữ Thiếu Khanh làm ra phản kích của hắn. Trường kiếm vung vẩy, đồng dạng bộc phát ra kiếm ý của mình cùng với đối kháng. Mặc dù đồng thời trên bầu trời lôi minh từng trận, hắc bạch sấm sét lấy vạn quân thế sét đánh lôi đình hung hăng bổ về phía thần long. Đến từ hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất quang cùng ám đối mặt tiên đế lưu lại tối cường một đạo kiếm ý. Vừa mới tiếp xúc, tại trong một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, xảy ra nổ kinh thiên động. Ầm ầm. Thiên địa rung rẩy, thiên băng địa liệt. Kiếm ý, sấm sét các loại vô số sức mạnh đang bùng nổ, tại tàn phá bừa bãi. Sóng xung kích khuếch tán, phá hủy trong thiên địa tất cả. Gào. Lữ Thiếu Khanh hộc máu lần nữa, cơ thể hiện đầy vết rách, vô số sức mạnh rơi vào trên người hắn, đem cả người hắn trong ngoài ngoài chà đạp một lần lại một lần. Đau đến hắn chỉ muốn khóc. Tại trong chính mình sân nhà chiến đấu, mặc dù có thể chiếm được địa lợi, nhưng mà chịu khổ đầu cũng biết càng nhiều. Rống. Trong nổ tung, thần long phát ra một tiếng long ngâm sau đó, xông thẳng Lữ Thiếu Khanh sinh mệnh chi thụ mà đi. Muội, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cả ngày nhớ bảo bối của ta. Bảo bối là cho ngươi nhìn, không phải ngươi. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại sinh mệnh chi thụ phía trước, hắn cũng không dám dễ dàng để cho cổ kiếm ý này tiếp xúc chính mình sinh mệnh chi thụ. Nhìn xem thần long nhào tới trước mặt, Lữ Thiếu Khanh rất cảm thấy áp lực, lần nữa phất tay, đầy trời sấm sét lại đổ rơi xuống. Chương 3197, hảo huynh đệ, cố lên. Hắc bạch sấm sét cùng kiếm ý va chạm, một lần lại một lần nổ tung để cho Lữ Thiếu Khanh đầu đau muốn nứt. Kiếm ý hóa thành thần long tự hồ biết mình tình cảnh. Điên cuồng giãy giụa, giống liều mạng. Mũi nhọn kiếm ý liên miên không dứt khuếch tán, một đợt nối một đợt. Lữ Thiếu Khanh thế giới bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Phía trước đã trở nên mỏng manh hỗn độn sương mù lần nữa trở nên nồng nặc lên. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, đạo kiếm ý này quá mạnh mẽ. Cường đại đến làm hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Kiếm ý của hắn mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng ở trước mặt đạo kiếm ý này giống như tiểu hài tử một dạng, đối nó tạo thành tổn thương không nhiều. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt cũng rất lợi hại, nhưng mà thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ phát huy ra toàn bộ của bọn chúng uy lực. Thần Long tại thiểm điện bên trong gào thét, mặc dù bị thương tổn, nhưng không có thương tổn cùng căn bản. Vẫn như cũ đằng đằng sát khí, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh ở đây mà đến. Sau lưng chính là sinh mệnh chi thụ, là chính mình căn bản, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám trốn. Liều mạng. Lữ Thiếu Khanh không lùi mà tiến tới, chủ động sát tiến đi. Lớn tuổi như vậy, ta không tin ngươi đầu này lão long còn có thể có mấy khỏa răng, ầm. Chủ động giết đến muốn hướng thần long Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài thân thể bốc lên hắc bạch sấm sét, giống như một tôm lôi thần. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chớp động, mau tránh ra thần long nhất kích, lần nữa rơi xuống thần long trên thân. Chết cho ta. Lữ Thiếu Khanh rút ra mặt quân kiếm, hung hăng một kiếm đâm về thần long. Mặt quân kiếm quang mang lập lòe, hắc bạch trên thân kiếm lập lòe ra một đạo ánh sáng màu vàng. Khí tức dày mơ hồ, không thể phá vỡ. Một kiếm đâm xuống, hung hăng đâm vào thần long cơ thể. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, mặt quân kiếm đâm ở dưới chỗ trong nháy mắt khô quắc sụp đổ xuống một tảng lớn. Thần long huyết nhục phản phất trong khoảnh khắc bị bốc hơi một dạng. Trên thực tế là bị mặt quân thôn phệ. Ăn ngon. Mặt quân truyền đến vui sướng cảm xúc. Bất quá không đợi mặt quân cao hứng bao lâu, mặt quân liền hét lên một tiếng, từ thần long phía sau lưng bắn lên. Đau, đau. Không cần mặt quân nhiều lời, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể cảm nhận được. Giống như gai nhọn một dạng đâm vào linh hồn, làm hắn cơ thể đột nhiên run rẩy. Phá cho ta. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hét lớn một tiếng, tay phải thành quyền, hung hăng một quyền nện xuống. Hắc bạch sấm sét quanh quẩn tại trên nắm tay, sấm sét thần quyền giống như nện ở thần long trên thân. Bịch một tiếng vang thật lớn. Thần long cơ thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó mũi nhọn kiếm ý lần nữa bộc phát. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh bị cắt vết thương chồng chất, nhưng mà cơ thể cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Bất quá hắn không cách nào tiếp tục đứng ở sau lưng phần lưng. Bị hung hăng hất bay, vô số kiếm ý giống như thực nhân ngư một dạng đem Lữ Thiếu Khanh bao khỏa. Kiếm ý xuyên thấu mà qua, đau đớn thẳng vào linh hồn. Gào, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, hướng về phía trên đầu kêu to, người tốt, ngươi không xuất thủ sao? Không đánh, đánh không lại, đầu hàng A. Tại đỉnh đầu phía trên, ngoại trừ một vành mặt trời, còn có một cái quang cầu rạng người rực rỡ, tia sáng không giống như thế giới này kém bao nhiêu. Chính là trước kia kế ngôn không cần đạo kiếm ý kia, bị Lữ Thiếu Khanh thu vào tới, dự định làm ác chủ bài dùng. Hai cổ kiếm ý không có sai biệt, đồng căn đồng nguyên. Bất quá hai bọn chúng giả vẫn có không giống nhau. Phía trên linh động muốn so phía dưới cao một chút, Lữ Thiếu Khanh có loại trực giác, tạo thành kiếm ý đoàn kia quang cầu càng đặc thù hơn. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, đỉnh đầu quả cầu ánh sáng cũng có động tĩnh. Ông! Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần long trên thân. Thần long lực chú ý bị hấp dẫn, rít lên một tiếng, lao thẳng tới trên trời mà đi. Giống như thần long hí kịch châu giống như, một ngụm đem quang cầu cắn nuốt xuống. Sau đó, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, dựa vào. Không thể nào, hắn dám đem thần long bỏ vào, là nghĩ đến quang cầu có thể hỗ trợ một chút. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, để cho hắn kiếm tiện nghi. Không nghĩ tới quang cầu không góp sức như thế, một ngụm liền bị nuốt lấy. Thần long cùng hắn đối mặt sau một lát, lại đổ rít lên một tiếng nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Hung diễm ngập trời. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, sợ ngươi đầu này lão long hay sao? Hắn đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mặt ngoài thân thể hắc bạch sấm sét quanh quẩn, giống như một tôm lôi thần giết hướng thần long. Bất quá! Đột nhiên, chợt thần long thể nội bốc lên bắn ra một đạo quang mang. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, sau một khắc, bắn ra tia sáng càng ngày càng nhiều, thần long cơ thể xuất hiện từng đạo vết rách. Trống! Ông, một quả cầu ánh sáng từ thần long thể nội xuất hiện, sau đó cùng thần long đụng vào nhau. Lữ Thiếu Khanh vui mừng quá đỗi, hảo, ta đã nói rồi, làm sao có thể vô dụng đây? Ầm ầm! Cả hai va chạm, kiếm ý khuếch tán, đem thiên địa cắt chém đến thất linh bát lạc. Thân là người xem Lữ Thiếu Khanh một bên nhìn xem, một bên thổ huyết. Người khác ở đây đánh nhau, thương chính là hắn cái chủ nhân này. Cứ như vậy, song phương liên tục va chạm thiên bách hiệp, quang cầu cùng thần long mặt ngoài thân thể tia sáng đã trở nên ảm đạm, bộc phát ra kiếm ý cũng giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, rất là đau đầu, chó má gì kiếm ý, không phải lão hóa sao? Làm sao còn lợi hại như vậy? Như thế nào mới có thể đánh chết? Nếu như lời này để người khác nghe được, tất nhiên sẽ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là tiên đế lưu lại kiếm ý a, dù là đi qua vô tận năm tháng, đã tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn là tiên đế kiếm ý, không phải người bình thường có thể ứng phó được. Người bình thường, cho dù là nửa bước tiên đế, đối mặt cổ kiếm ý này, trong khoảnh khắc sẽ trở thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh có thể đánh lâu như vậy, còn sinh long hoặc hổ, đã đầy đủ kinh thế hải tục. Hắn còn nghĩ đánh bại, thậm chí thôn phệ cổ này tiên đế kiếm ý, người bình thường sẽ có ý nghĩ này sao? Nhanh chóng kết thúc a. Lữ Thiếu Khanh kêu, hảo huynh đệ, cố lên, giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh một bên tới gần một bên hô hào, ta tới giúp ngươi trừng trị nó, đợi đến cả hai va chạm lần nữa, thời cơ không sai biệt lắm thời điểm. Lữ Thiếu Khanh cặp mắt mang lóe lên, hung hăng vung tay lên. Ầm ầm. Hắc bạch sấm sét rơi xuống, lao thẳng tới quang cầu mà đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3198, không giao tiền thuê nhà hết thảy xử lý. Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng nói là xuất thủ tương trợ, trên thực tế lại là hạ độc thủ. Hắc bạch sấm sét hung hăng bổ vào trên quang cầu. Ầm ầm một tiếng, đáng sợ nổ tung phát sinh. Nổ tung sóng xung tiếp cuốn lấy vô tận kiếm ý khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bị hất bay. Rống. Thần Long rít lên một tiếng, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Dựa vào, lão Long, ngươi mau tránh ra cho ta. Lữ Thiếu Khanh không có tính toán cùng Thần Long dây dưa, hắn lập lòe lóe lên, lao thẳng tới quang cầu mà đi. Mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, kẻ ta địa phương, ngươi tới nơi này không giao tiền thuê nhà sao được. Bên giường há lại cho người khác ngủ say. Quang cầu vốn là đối với hắn không phục, sau khi đi vào cũng là phách lối không thôi, cao cao tại thượng, bá đạo mười phần. Lữ Thiếu Khanh là dựa vào hắc bạch sấm sét mới có thể miễn cưỡng áp chế nó. Cứ việc thứ này đã giúp hắn, lại là một cái nghe điều không nghe tuyên gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh không cho phép có người ở hắn địa bàn ngưu bức. Thế giới của hắn hắn làm chủ, không cho phép có loại tồn tại này. Lữ Thiếu Khanh đem Thần Long đưa vào tới, ngoại trừ muốn nuốt lấy Thần Long, lợi dụng Thần Long tới đối phó quang cầu cũng là một mục đích khác. Hai cổ kiếm ý mặc dù không có sai biệt, đồng căn đồng nguyên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được, quang cầu so với Thần Long nhiều hơn mấy phần linh động. Thần Long cũng không có quang cầu có bá khí. Dường như là chủ thể cùng phân thân, trụ cột cùng dòng thứ cảm giác. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng nói muốn giết chết Thần Long, trên thực tế mục tiêu chân chính là quang cầu. Thần Long mặc dù hung tàn, đánh không lại còn có thể đem nó ném ra bên ngoài. Quang cầu thì không được, phảng phất đã đem ở đây trở thành nhà. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, kể trước đó khi yếu ớt, gặp phải không giao tiền thuê nhà hỗn đảng, ta nhịn. Bây giờ ta đều trở thành nửa bước tiên đế, còn có người suy nghĩ mạnh thuê. Cho tới bây giờ còn để cho người tài ba mạnh thuê, ta tân tân khổ khổ tu luyện tính là gì? Chết cho ta không giao tiền thuê nhà hết thảy xử lý, hắc bạch sấm sét quanh quẩn ở trên người, cầm trong tay mặt quân kiếm Lữ Thiếu Khanh, giống như một tôn ma vương một dạng, sát khí ngập trời. Một kiếm vung xuống, mặt quân kiếm lại độ bột phát ra kim sắc quang mang, mũi nhọn khí tức tăng vọt. Ông! Quang cầu chấp động, kiếm ý phóng lên trời, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mặt quân kiếm quét ngang, tia sáng tăng vọt, giữ dằn kiếm ý bột phát. Hắc bạch sấm sét quanh minh. Một kiếm quét ngang, kình thiên cự kiếm bị chặt đánh gãy, sau đó kiếm quang thế đi không giảm, trọng trọng rơi vào trên quang cầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quang cầu bị đánh thành hai nửa, kèm thêm bên trong tiểu thần long cũng bị chặn ngang chặt đứt. Ông. Vô số kiếm ý bộc phát, một đợt nối một đợt, liên tục không ngừng đánh thẳng vào thiên địa. Phốc. Lực lượng cường đại đánh tới, đem Lữ Thiếu Khanh lần nữa cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, thân thể của hắn trọng trọng ngã tại bên trên đại địa. Phải liều mạng sao? Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, trên bầu trời, thần long đã tiêu thất, quang cầu cũng đã tiêu thất, phản phất bọn chúng đã khôi phục kiếm ý bản thân, liều mạng oanh kích hắn thế giới này. Lữ Thiếu Khanh ho khan huyết, liên tục không ngừng kiếm ý rơi xuống, hắn thế giới này đã bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, hỗn độn sương mù dần dần nồng đậm. Không được. Lữ Thiếu Khanh đau đầu muốn nứt, cái này xuống, thế giới của hắn sẽ bị oanh sát sụp đổ, cuối cùng hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu đứng lên. Trong nháy mắt, tràn ngập tại hắn trong thế giới này kiếm ý đồng loạt phóng tới hắn. Đem Lữ Thiếu Khanh lần nữa đâm cho thông thấu, từng đạo kiếm vô hình ý, xuyên thấu, cắt chém thân thể của hắn, lệnh Lữ Thiếu Khanh vô cùng kịch liệt đau nhức. Kiếm ý mặc dù phong mang, lại không cách nào đem thân thể của hắn giảo sát, chỉ có thể đem thân thể của hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh đặc thù, vết thương chồng chất, lại là khôi phục đặc biệt nhanh. Thường thường kiếm ý ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương, sau một khắc vết thương liền bắt đầu khép lại. Nhiều lần như thế, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, quả thực là cực hình. Đau, đau. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu lấy đau, vừa bắt đầu nghĩ biện pháp. Những thứ này kiếm ý xuyên thấu thân thể của hắn, tiếp đó xoay đầu lại tiếp tục ra tay với hắn. Liên tục không ngừng, một đợt nối một đợt. Nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ đánh tan mới được. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Chính mình cũng là kiếm tu, sợ cái bóng. Không phải liền là lão già sao? Ta một cái thanh niên còn sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặc Quân kiếm, đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm ý y ông. Hắn trường kiếm vung ra, Mặc Quân kiếm bộc phát ra kinh thiên tia sáng, hồng sắc kiếm quang phóng lên trời, dữ dằn kiếm ý hóa thành chim thần màu đỏ, lao thẳng tới trước mặt kiếm ý. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại là máu tươi phun lớn. Chim thần màu đỏ tru tréo một tiếng, mũi nhọn kiếm ý bốn phương tám hướng giảo sát mà đến, chim thần màu đỏ trong khoảnh khắc liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại đến. Lữ Thiếu Khanh nôn ra huyết chi sau, không có nửa điểm lùi bước, cũng không đoái hoài tới thương thế của mình. Lần nữa một kiếm vung ra. Ầm ầm. Lại đến. Lại đến khi từng tiếng kiếm minh, từng tiếng tiếng oanh minh, thiên địa một lần lại một lần phát sinh nổ tung. Đối mặt liên tục không ngừng kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh lần lượt ra tay. Từ từ, hắn phản phất quên đi hết thảy cái khác, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, đem cái kia của mũi nhọn kiếm ý, cái kia của thuộc về tiên đế kiếm ý đánh tan. Ánh mắt của hắn bắt đầu mất đi tiêu điểm, âm dương đồ án tái hiện, hắc bạch sấm sét quanh quẩn ở trên người hắn, chui vào trong cơ thể của hắn, chui vào trong trường kiếm của hắn. Mặc Quân kiếm bộc phát ra tia sáng bắt đầu biến ảo, kiếm quang từ màu đỏ đã biến thành màu trắng đen. Kiếm ý trở nên càng thêm dữ dằn, phóng lên trời thần điểu cũng dần dần biến sắc. Thân thể màu đỏ dần dần bị màu đen thay thế, con mắt dần dần nhiễm lên màu trắng. Cũng không biết quơ ra bao nhiêu kiếm sau đó, sinh mệnh chi thụ chập chờn, phát ra xào xạc âm thanh, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Giữa thiên địa rơi xuống vô tận hắc bạch sấm sét. Hừ. Một cái màu đen thân thể, con mắt màu trắng thần điểu phóng lên trời, phát ra kinh thiên thần âm. Chương 3199, lửa nhỏ đem thăng cấp đại hỏa sơn. Vô tận hắc bạch sấm sét bên trong, một cái thần điểu giống như từ trong hỗn độn sinh ra, hàn lâm tại giữa thiên địa. Thần điểu bay lượn, đầy trời sấm sét quanh quẩn, hai cánh chấn động, thiên địa chấn động. Dữ dằn kiếm ý hóa thành hắc bạch sấm sét, tàn phá bừa bãi đại địa. Vô số mũi nhọn kiếm ý tại trong tia chớp màu đen bị quét sạch. Sinh mệnh chi thụ chập chờn, lực lượng vô hình bị nó hấp thu thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Lữ Thiếu Khanh hai mắt âm dương đồ án chuyển động, thần điệu phát ra một tiếng kêu to, lao thẳng tới bầu trời. Ở đâu đây, kiếm vô hình ý thực chất hóa, tạo thành một đoàn, phô thiên cái địa kiếm ý chính là từ ở đây bạo phát đi ra. Thần điệu buông xuống, hung hăng va đập tới. Hắc bạch sấm sét rơi xuống, một đạo oanh kích. Tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, mũi nhọn kiếm ý bộc phát đến lợi hại hơn, càng thêm mãnh liệt. Hình thành phong bạo giảo sát hết thảy chung quanh. Vô số kiếm ý rơi xuống, giống như một đôi đại thủ xé rách thiên địa, vô số hư không khe hở xuất hiện, đại địa tại chấn động bên trong, khe hở một đạo tiếp một đạo xuất hiện. Toàn bộ thế giới đang trùng kích bên trong trở nên lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thần điệu ánh mắt để lộ ra băng lãnh hờ hững, hai cánh chấn động, giữ dằn kiếm ý giống như liệt hỏa phần thiên, thiêu tận thế gian vạn vật. Kiếm ý mặc dù phong mang, nhưng ở trước mặt giữ dằn kiếm ý cuối cùng cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió, nhao nhao tiêu thất. Hư. Cuối cùng, thần điểu rơi xuống, miệng há mở, đem còn sót lại kiếm ý thôn phệ, vô tận hắc bạch sấm sét theo sát phía sau, phá hủy tịnh hóa. Tiếng oanh minh đi qua, thiên địa trở nên vô cùng an tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh trong mắt âm dương đồ án chậm rãi tiêu thất, ánh mắt cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thiên địa, bể nghệ hết thảy. Cuối cùng, Hắn đặt mông ngồi xuống, cuối cùng dứt khoát nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, cái đau, đau chết mất. Mặt đất khô cạn, khe hở giăng khắp nơi, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. Mặc dù đánh bại đạo kiếm ý này, nhưng mà hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn thế giới này bị hủy đến 7-8 phần. Tiên đế cái kia cổ kiếm ý quá mức phong mang, đem cái chết của hắn kết cắt chém đến thất linh bát lạc. Ngay cả sinh mệnh chi thụ đều chịu đến tổn thương. Phía trước bị tự bạo thời điểm cũng chưa từng bị thương lợi hại như thế. Hắn hiện tại có thể nói cùng phế đi không hề khác gì nhau, muốn khôi phục không biết lúc nào. Thực sự là hỏng bét a, Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, cắn răng, khóc không ra nước mắt. Vốn nghĩ đem tiên đế lưu lại kiếm ý thu thập lại, sau này lúc đánh nhau, trực tiếp móc ra đập đối phương trên mặt. Tiên đế kiếm ý đầy đủ đối phương uống một bình. Cho dù là tiên đế cũng giống vậy. Nhưng mà hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất tàn khốc. Kém chút đem chính mình chơi xong. Quả nhiên, tiên đế cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, buồn bực bản thân kiểm điểm lấy, vẫn là quá tự đại. Cho là có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt liền có thể phách lối. Tiên đế a, cho dù là qua vô số năm tháng, kiếm ý đã suy giảm, lạc hậu, vẫn là tiên đế kiếm ý, không thể khinh thường, về sau đến làm cho sư huynh giúp một chút, đánh cái gần chết mới được. Bằng không thì rất dễ dàng đem chính mình giày vò không có. Kiểm điểm đi qua, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vẫy tay, trên bầu trời quanh quẩn chim thần màu đen rơi xuống, thân hình thu nhỏ, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên lòng bàn tay. Giống như một cái chim non, đầu nhẹ nhàng đụng đụng Lữ Thiếu Khanh tay. Linh tính 10 phần. Hắn đây là kiếm ý của hắn. Đã tiến thêm một bước. Thời điểm trước kia, giống như một đoàn hỏa diễm, hóa hình sau đó cũng là hồng hồng hỏa hỏa. Bây giờ trở nên không đồng dạng, đã ngoại phóng chuyển thành nội liễm. Màu sắc cũng biến thành màu đen, không cách nào từ bên ngoài nhìn vào phải ra nó dữ dằn. Nhưng mà ở bên trong tại, vẫn như cũ dữ dằn như lửa, phản phất ẩn chứa một cái thái dương một dạng, một khi phóng thích, nhất định có thể đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Giống như kế ngôn kiếm ý, đột phá, sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý giống như một mồi lửa, bây giờ đột phá, giống như hướng bên trong tăng thêm nhiên liệu, thiêu đốt càng thêm lợi hại, nhiệt độ càng ngày càng cực nóng kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh nắm tay nắm chặt, kiếm trong tay ý tiêu thất, hắn lẩm bẩm, ngọn lửa nhỏ đem thăng cấp làm đại hỏa sơn dế vu. Kiếm ý của mình thăng cấp một phen, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Ai, đáng tiếc, nếu là cái kia của tiên đế kiếm ý có thể thu phục, để bản thân sử dụng liền tốt, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vì lãng phí cảm thấy đau lòng. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, vốn là đã bình tĩnh thiên địa đột nhiên gió nổi lên. Hô! Giữa thiên địa chợt nổi lên gió lớn, thổi đến thiên địa hô hô vang dội, Lữ Thiếu Khanh tóc dài bay múa, quần áo phần phật. Bang! Hô hô trong tiếng gió truyền ra một tiếng thanh thúy sáng tỏ sắt thép va chạm âm thanh. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, vốn là đã biến mất kiếm ý đột nhiên xuất hiện lần nữa, lại một lần nữa phủ kín thế giới của hắn. Lữ Thiếu Khanh một cử động cũng không dám. Không giống với phía trước, hắn cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Trực giác nói cho hắn biết, một khi hơi động một cái liền sẽ đem hắn đâm xuyên, hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh người đều tê, đây là chuyện gì? Tiên đế kiếm ý mạnh đến thái quá. Cũng bị mất, còn có thể lại xuất hiện. Dục hỏa trùng sinh sao? Hơn nữa, giống như so vừa rồi càng thêm cường đại. Lữ Thiếu Khanh không dám động, chỉ có thể trong lòng âm thầm kêu khổ. Không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ngay tại Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, không biết phát sinh cái gì thời điểm, đầy trời kiếm ý bắt đầu chuyển động. Bọn chúng theo gió một dạng cuộn tất cả lên, cuối cùng ở trên trời một chỗ hội tụ. Kiếm vô hình ý lần nữa dần dần thực chất hóa. Lần này bọn chúng cũng không có hóa hình thành thần long hoặc thần kiếm bộ dáng, mà là một cái hình người hình dáng. Từ hư biến thực, chậm rãi thành, phản phất là từ bên trong hư không từng bước đi tới. Càng đi càng gần, mê vụ dần dần tiêu tan, cuối cùng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một bóng người. Chương 3200, đại gia, ngươi là ai? Một bộ bạch y, đón gió phần phật, phiêu dật xuất trần, giống như trong tranh đi ra tới tiên nhân. Tóc dài đơn giản buộc, tăng thêm phiêu dật. Hình dáng rõ ràng, giống như đao khắc một dạng khuôn mặt, tản mát ra kiên nghị khí tức. Mày kiếm tinh thần, ánh mắt sắc bén, giống như thần kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại cho người ta một loại người lạ chớ gần cao ngạo khí tức. Hắn liền lẳng lặng đứng ở đằng kia, giống vô thượng đế vương, bá khí uy áp, cũng giống một thanh chí cao thần kiếm, tài năng lộ rõ, bể nghệ chúng sinh. Bá khí ầm ầm, phong mang vô song. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem người này, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ. Tiên đế. Chỉ có tiên đế mới có thể cho người ta uy áp mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đạo tâm đầy đủ kiên cố, gặp lại người này ánh mắt đầu tiên, hắn liền phải quỳ đi xuống. Hiện tại hắn cũng là cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Đến từ trong linh hồn áp lực, để cho hắn có quỳ đi xuống xúc động. Đây chính là tiên đế uy áp sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, trong lòng gầm thét, đừng tưởng rằng là tiên đế liền có thể để cho ta khuất phục. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đè nén sợ hãi cùng run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bầu trời nam nhân. Lớn, đại gia, ngươi là ai a? Trước kia tiên đế, đều qua nhiều năm như vậy, không phải liền là đại gia sao? Nam nhân không nói gì, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén mấy phần. Trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ánh mắt của mình giống như bị vạn kiếm đâm xuyên. Hai mắt đau đớn, nước mắt không cầm được phát ra tới. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hô to một tiếng, tại loại này dưới áp lực, trong cơ thể hắn kiếm ý tự động khởi động. Ông. Kiếm ý hiện lên, cấp tốc tràn ngập tại trên thân Lữ Thiếu Khanh, giống như một tầng màu đen áo choàng, cũng giống một tầng khôi giáp thật dày, đem Lữ Thiếu Khanh bao vây lại. Lữ Thiếu Khanh nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ đi. Hắn thân thể thẳng tắp, nhìn thẳng nam nhân, đại gia, ngươi là ai? Đối phương tiên đế, có thế chỉ là một bộ hóa thân, hoặc một đạo ý thức. Nhưng bất kể như thế nào, đều có thể trừng trị hắn. Lữ Thiếu Khanh biết mình muốn cùng đối phương đánh nhau chắc chắn đánh bất quá đối phương, còn không bằng triệt để một điểm. Nam nhân vẫn là không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Sắc bén, đạm nhiên, cảm thấy hứng thú các loại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, các ngươi những thứ này ma quỷ, người người đều thích giả bộ như vậy bức sao? Xuất hiện thời điểm đều thích trang bức không nói lời nào, làm cái lông a. Có phải hay không quá lâu không nói lời nào, âm thanh hệ thống khởi động cần một quãng thời gian. Lữ Thiếu Khanh hỏi lần nữa, đại gia, không biết nói chuyện, biết viết chữ sao? Ngôn ngữ tay có thể hay không? Lần này nam nhân cuối cùng mở miệng, tiểu tử thú vị. Âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa, không như trong tưởng tượng bá đạo cao, cho người ta một loại khiêm tốn công tử cảm giác. Phốt! Theo nam nhân mở miệng, Lữ Thiếu Khanh chung quanh thân thể kiếm ý ầm vang nổ tung, Lữ Thiếu Khanh máu tươi trực phúng, bay ngược ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy chính mình giống như bị một cái lợi kiếm vô hình đâm xuyên. Ta dựa vào nghe Lữ Thiếu Khanh giận dữ, kỳ khi dễ người a. Bao lớn người. Khi dễ như vậy ta một cái thanh niên, có ý tốt sao? Tính già yêu trẻ, yêu ấu, biết hay không? Nam nhân rõ ràng ngạc nhiên một chút, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại là cái phản ứng này. Người bình thường tới nói, biết đối thủ cường đại, không sợ, liền sẽ phẫn nộ gào thét, đủ loại ân cần thăm hỏi. Nói sợ, chính là dập đầu cầu xin tha thứ. Lữ Thiếu Khanh thì không giống nhau, trực tiếp chất vấn tại sao muốn làm như vậy. Giống như tiểu bối đang chỉ trích trưởng bối không hiểu chuyện. Nam nhân khóe miệng nụ cười mạnh hơn, kìa có ý tứ. Ít tại chỗ đó giả thanh cao, nghe Lữ Thiếu Khanh kêu, kẻ người ta còn có thể là người một nhà, người muốn làm gì? Sau này còn muốn hay không qua? Nam nhân ở trước mắt Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu có thể đoán được hắn thân phận. Hẳn là cùng ma quỷ tiểu đệ cùng nhau đồng bạn. Cùng ma quỷ tiểu đệ quan hệ tâm đầu ý hợp, còn có thể là chính mình sư huynh tiền thân. Không phải người một nhà là cái gì? Nam nhân không nói gì, liếc Lữ Thiếu Khanh một cái sau đó ánh mắt rơi vào phương thiên địa này. Đầu tiên là rơi vào trên xa xa sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ thân cây khô cạn nứt ra, cành lá yếu xìu, lộ ra âm u đầy tử khí. Tại đỉnh cao nhất chỉ có một đám nho nhỏ chồi non. Nhẹ nhàng chập chờn, giống như một cái tiểu non tay nhỏ xòe ở vung vẫy, sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ cùng tử khí cùng tồn tại. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, toàn bộ thế giới vết thương chồng chất, trên bầu trời phá thành mảnh nhỏ, giống như mạng nhện vết rách chằng chịt. Bên trên đại địa, từng đạo khe hở giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ thế giới bị phá hoại cực lớn, đứng bên bờ vực tan vỡ. Nam nhân gật đầu, không tệ. Lại có thể đỡ được kiếm của ta ý. Thế giới mới, tiềm lực vô hạn ở Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, muốn mắng chửi người. Bất quá xét thấy nam nhân khí thế, Lữ Thiếu Khanh thân thiết ân cần thăm hỏi chung quy không có nói ra. Chính mình người hạ thủ quá độc ác, Lữ Thiếu Khanh oán khí trùng thiên, vô cùng u oán nhìn qua nam nhân, ngươi thiếu chút nữa thì giết chết ta. Ngươi phải bồi thường, còn nói là tiên đế đâu. Lớn như thế một cái tiền bối cùng hắn tên tiểu bối này tích cực như vậy. Nếu không phải là hắn họa phong đặc biệt một điểm, hắn sớm đã bị giết chết. Nam nhân nghe vậy, ánh mắt thu hồi lại, lần nữa rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt đạm nhiên bên trong mang theo sắc bén. Bá đạo vô song, phong mang vô song khí tức lại độ xuất hiện, để cho Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảm nhận được áp lực. Đáng sợ áp lực rơi vào trên người, để cho hắn hận không thể liền như vậy quỳ xuống. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ lấy áp lực để cho chính mình cái eo thẳng tắp. Hắn nhìn thẳng nam nhân, mặt không đổi sắc, nghĩ, làm gì? Tiên đế không tầm thường a. Có loại cùng cảnh giới một trận chiến. Nam nhân lần nữa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đối mặt hắn áp lực không có lùi bước, ngược lại còn dám phát ra khiêu chiến. Hắn cười, đầy trời áp lực trong nháy mắt tiêu thất. Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu gia hỏa, thật tốt cố lên. Sau khi nói xong, thân thể của hắn ầm vang vỡ nát, hóa thành một đoàn ánh sáng mang, vèo trong một tiếng chui vào sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ khô cạn vỏ cây rơi xuống, bốc lên một mảnh lại một mảnh lá non, rất nhanh liền cành lá xanh tươi. Trong thiên địa khe hở cũng khép lại tiêu thất, đậm đà sinh mệnh khí tức bao phủ thiên địa. Chương 3201, Nhất Bản Đại Ca. Thiên địa chấn động, đậm đà sinh mệnh khí tức để cho thiên địa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội bên trong, điểm điểm nước mưa từ trong mây đen rơi xuống. Tí tách trong nước mưa mang theo đậm đà sinh mệnh khí tức. Rơi vào bên trên đại địa, chữa khỏi trong thiên địa vết thương, vút lên bởi vì chiến đấu mà tạo thành vết thương. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thương thế của mình cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, trước đây thương thế toàn bộ đều chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ như thế, còn tự hồ tiến thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút không thể tin được. Tí tách nước mưa rơi vào trên người, rơi vào đại địa bên trên, rầm rầm, tí tách. Trong thiên địa sinh mệnh khí tức so với phía trước bất cứ lúc nào đều phải nồng đậm. Tại tí tách trong nước mưa, toàn bộ thế giới đều tại chấn động. Núi non sông ngòi, hồ nước biến cả các loại địa hình lần nữa tại chấn động bên trong tạo thành, tốc độ so với phía trước càng nhanh. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh dưới chân thổ địa lăn lộn, sau đó cất cao, như sau mưa măng mùa xuân giống như liên tiếp lên cao. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, hắn lẳng lặng nhìn tầm mắt của mình càng ngày càng cao. Rất nhanh, ngọn núi này liền vượt qua vạn mét, xuyên thẳng vân tiêu, mê vụ bao phủ tại giữa sườn núi trở lên. Tí tách. Một giọt nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tinh chuẩn nện ở Lữ Thiếu Khanh bên chân. Mặt đất bùn đất theo nước mưa bắn tung tóe, lưu lại một cái nho nhỏ vũng bùn. Ba. Bên tai tựa hồ vang lên một tiếng thanh thúy bọt biển tiếng vỡ vụn, dưới chân trong đất bùn một vòng xanh nhạt lặng yên xuất hiện. Sau đó, nhanh chóng lớn lên, mỗi thân cây cối tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng trưởng thành. Từ mầm cây nhỏ trưởng thành lên thành một gốc đại thụ che trời, cành lá xanh tươi, che bóng tế nhật, tản mát ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Dưới chân tòa này núi cao, từng gốc cây cối tại trong mưa sinh trưởng, mặc dù không nhiều, lộ ra thưa thớt, nhưng đủ để cho ngọn núi này tăng thêm mấy phần xanh biếc sinh cơ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ thế giới bị hắn thu hết vào mắt. Đại địa bên trên dài ra màu xanh lá cây cỏ xanh, sông núi bên trên dài ra cây cối, thậm chí ngay cả trong nước cũng đều dài ra một chút cây rong. Lữ Thiếu Khanh thế giới này không còn giống phía trước như thế, mặc dù có núi non sông ngòi, nhưng không có nửa điểm lục sắc. Bây giờ, thực vật xanh xuất hiện, cho thế giới này tăng thêm càng nhiều sinh cơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hồi lâu sau, mới thán phục lên tiếng, FMN, thật, đại ca. Lữ Thiếu Khanh kinh thán không thôi. Đột nhiên xuất hiện nam nhân cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn. Phía trước hắn dựa vào chính mình cũng chỉ là để cho thế giới này miễn cưỡng hình thành. Tiếp đó thế giới của hắn một mảnh hoang vu, âm u đầy tử khí, không có nửa điểm sinh cơ, một bụi cỏ nhỏ đã lâu không ra. Bây giờ, thế giới của hắn đã không sai biệt lắm định hình, dài ra cỏ xanh cây cối, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nếu như nói lúc trước hắn thế giới là một cái đứa bé, thế giới hiện tại đã là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhiều hơn nữa một chút thời gian liền có thể thành đại thành người. Lữ Thiếu Khanh đi tới sinh mệnh chi thụ ở đây, sinh mệnh chi thụ đã trở thành một gốc đại thụ che trời. Cành lá xanh tươi, xanh um tùm ở người tốt a. Lữ Thiếu Khanh cảm thán không thôi, lại đến nhiều mấy lần a. Nam nhân cho hắn kinh hỉ quá lớn. vốn cho rằng nam nhân xuất hiện sau đó sẽ hưng sư vấn tội, không giết chết hắn cũng phải đem hắn lộng tàn phế. Vạn vạn không nghĩ tới nam nhân nói chỉ là mấy câu sau đó, liền chủ động tiêu thất, đem bản nguyên lực lượng đưa cho hắn. Nếu không phải là biết mình lai lịch, Lữ Thiếu Khanh đều phải hoài nghi nam nhân là cha của mình. Đối đãi hắn giống như đối đãi thân nhi tử, đem hết thảy đều cho hắn, để cho hắn thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh. Cùng phía trước bị hắn hấp thu thôn vệ nửa bước tiên đế so sánh, nam nhân mới là chân chính nhất bản đại ca. Cảm tạ nhất bản đại ca đưa tới lễ vật. Đợi đến thiên địa bình tĩnh trở lại sau đó, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một chút thực lực của mình, nửa bước tiên đế chân chính đỉnh phong A. Kiếm ý đột phá, nâng cao một bước. Tự thân thế giới cũng càng thêm một bước, thực lực của hắn lấy được tăng lên cực lớn. Nếu như gặp phải chân chính tiên đế, đánh thì đánh bất quá, hẳn là đủ ngăn cản được một chiêu nửa thức A. Lữ Thiếu Khanh tấm ngón tay tính ra, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn đối với tiên đế thực lực chân chính không hiểu, không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Lữ Thiếu Khanh chờ đợi một hồi sau đó, liền rời đi ở đây, trở lại bên ngoài. Trôi qua bao lâu? Lữ Thiếu Khanh đi ra, trực tiếp hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo kinh nghi, lấy được chỗ tốt gì? Hắn có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, lại một lần không kém gì hắn. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh so với hắn mạnh hơn một chút. Thái quá! Chính mình người sư đệ này thật là thái quá. Chính như sư đệ lời nói, không bình thường họa phong. Ngay cả tiên đế kiếm ý đều có thể thôn vệ. Kế Ngôn trong lòng cũng nhịn không được chửi bậy một chút. Bất quá nghĩ đến đạo kia tiên đế kiếm ý, Kế Ngôn cảm thấy hết thảy lại là bình thường. Hắn có thể cảm thụ được đạo kiếm ý kia đáng sợ, dù sao cũng là tiên đế lưu lại bổn nguyên kiếm ý, một khi hắn hấp thu dung hợp đạo kiếm ý kia, hắn cũng có thể đột phá trở thành tiên đế. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt đối với Kế Ngôn đạo, "Ê ngươi đoán." Kế Ngôn không có rút kiếm bổ Lữ Thiếu Khanh, mà là nhắc nhở hắn, chính ngươi đều nói thứ không thuộc về mình, dù là trở thành tiên đế cũng là một cái yếu nhất tiên đế. Ngươi tốt nhất đừng tụt lại phía sau, ta còn muốn lấy trở thành tiên đế thời điểm đánh với ngươi một trận. Kế Ngôn không hy vọng sư đệ của mình tụt lại phía sau. Nếu như sư đệ không có cùng hắn cùng một chỗ sóng vai đi tới, hắn sẽ cảm thấy ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ngươi lăng, ngươi cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức chết, đều không trở thành tiên đế liền đã kế hoạch dễ muốn đánh ta. Làm sao làm sư huynh? Phá tiên đế, người nào thích ai làm, ngược lại ta không làm. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không muốn trở thành tiên đế. Tiên đế người cao, rất dễ dàng bị nện đầu. Đối với cái này, Kế Ngôn đáp lại là, kệ ha ha, kệ ha ha cái đầu của ngươi. Lữ Thiếu Khanh một đầu đụng tới, kệ đi nhanh lên, nơi rách nát này, ta là một khách cũng không muốn chờ. Chương 3202, thế giới hai người không thể chấp nhận được. Một chỗ tiên khí mờ mịt, giống như trong tiên cảnh chi địa, một thanh âm vang lên. Ai nha? Cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc a? Âm thanh mang theo phiền muộn, mang theo bất đắc dĩ. Một cái nha đầu ghé vào một đầu bạch hổ phía trên, lộ ra hữu khí vô lực. Bên cạnh một thanh âm truyền đến, ở ngươi nha đầu này, tu luyện xong chưa? Cả ngày ở đây kêu. Tại cách đó không xa trên một thân cây, Quảng Vọng mở to mắt. Than thở người chính là Tiêu Y, nàng ghé vào đại bạch trên đầu, cũng không nhúc nhích, hữu khí vô lực trả lời, ngài đã đến nửa bước tiên đế, còn tu luyện cái gì? Tiên đế, nào có dễ dàng như vậy a? Đối với Tiêu Y trả lời, Quảng Vọng trên mặt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Từ gặp phải thương đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 2,3005. Nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, bọn hắn cái này một số người tu luyện cũng đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Hơn 2.000 năm thời gian, đối với người tu luyện mà nói có thế bất quá là trong nháy mắt. Tất cả mọi người bước vào nửa bước tiên đế, tốc độ nhanh đến giống như bật hắt một dạng. Quảng Vọng nhìn xem Tiêu Y bộ kia bộ dáng nửa chết nửa sống, phản phất thấy được Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, lập tức trong lòng liền giận. Hỗn đản tiểu lão hương, dạy hư người. Hắn ngữ khí nhịn không được đề cao một chút, quát lên, ngươi thiên phú cao như vậy, thật tốt tu luyện. Tiêu Y bình thường nhìn xem giống một cái đơn thuần dốt nát tiểu nha đầu, trên thực tế thiên phú của nàng lại là trong đám người tốt nhất một cái. Đặc biệt là đạo tâm phương diện tu luyện, để cho Quảng Vọng lão nhân gia này một trận hoài nghi Tiêu Y có phải hay không lão yêu quái chuyển thế giả bộ nai tơ. Cho nên, Tiêu Y cũng là trong đám người thứ nhất bước vào nửa bước tiên đế người. nàng độ kiếp cho đám người một cái tham khảo, để cho đám người biết nửa bước tiên đế thiên kiếp như thế nào vượt qua. Cho nên tất cả mọi người có thể thuận lợi bước vào nửa bước tiên đế, ngoại trừ tiên đế kết tinh, Tiêu Y công lao cũng không nhỏ. Nghe được Quản Vọng lời nói, Tiêu Y ngẩng đầu lên, Quản gia gia, ngươi sẽ không phải suy nghĩ ở đây trở thành tiên đế a? Sau đó lại đem đầu trả về, quên đi thôi, làm sao có thể chứ? Ta hai vị sư huynh cũng không có trở thành tiên đế, chúng ta như thế nào có thể trở thành tiên đế đâu? Ai nha, lại nói như thế, hai vị sư huynh đến cùng đang làm gì đó? Quá lâu a. Tiêu Y trong lòng hiện ra nói thầm. Hai vị sư huynh song dừng song phi, ân ái quá mức, quên tu luyện a. Ai nha, thế giới hai người không thể chấp nhận được a, dễ dàng trầm luân. Hẳn là mang theo ta, để cho ta người tiểu sư muội này ở bên cạnh giám sát mới được. Bỏ xuống chúng ta đi qua thế giới hai người, thực sự là không chịu trách nhiệm. Quản Vọng hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Y một mắt, ngươi nha đầu này, không cần tự coi nhẹ mình. Hoàn cảnh nơi này phù hợp tu luyện, so tiên giới tốt hơn gấp trăm lần, so hai ngươi vị sư huynh vị trí càng là tốt hơn vạn lần, ngươi cố gắng tu luyện, không chừng so với bọn hắn trước một bước trở thành tiên đế. Ngươi không muốn cho bọn hắn một kinh hỷ, hoặc kinh hãi sao? Quản Vọng mang theo cười xấu xa, dần dần dẫn dụ, thanh âm bên trong mang theo dụ hoặc, giống như một con cáo già. Quản Vọng cảm thấy lấy Tiêu Y tính cách, tất nhiên sẽ đối với hắn đề nghị này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng mà sự thật lại là, Tiêu Y sau khi nghe xong, động đều chẳng muốn động một cái. Quản gia gia, ngươi tu luyện thời điểm, đầu óc không có hoạt động, rỉ sét sao? Tiêu Y ghé vào đại bạch trên đầu, âm thanh hữu khí vô lực, cho ta làm sao có thể cùng hai vị sư huynh so sánh? Bọn hắn không thành được tiên đế, ta làm sao có thể trở thành tiên đế? Người khác làm sao có thể trở thành tiên đế? Quản gia gia, ngươi nằm mơ đều đừng làm loại này mộng. Nói đùa, tại Tiêu Y trong suy nghĩ, tối cường lợi hại nhất là hai vị sư huynh của nàng. Hai người bọn họ đều thành không được tiên đế, người khác làm sao có thể trở thành tiên đế? Không có khả năng có người nhanh hơn bọn họ, mạnh hơn bọn họ. Tiêu Y thì thầm trong lòng, đại sư huynh cùng nhị sư huynh thiên phú vô địch, còn làm song tu, động một chút lại đánh nhau, ai hơn được bọn hắn? Tiêu Y hữu khí vô lực âm thanh, để cho Quản Vọng nghe trong lòng liền đến hỏa. Hắn cảm thấy chính mình giống như tại cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Không nói được hai câu, trong lòng liền cọ cọ bốc hỏa. Ngươi cứ như vậy không có chí khí sao? Tin tưởng mình được hay không? Tốt biết bao nha đầu, như thế nào bị dạy thành dạng này? Cố gắng tu luyện, không nhất định lại so với bọn hắn kém. Bọn hắn đã là nửa bước tiên đế, ngươi cũng là nửa bước tiên đế, đại gia đã ở vào cùng chạy một đường, không cần suối quẩy, không cho phép ngươi so với bọn hắn lợi hại. Quản Vọng giống như một cái lão phụ thân một dạng, lao thao, hận không thể đem mình toàn bộ đều nhét vào Tiêu Y trong đầu. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lại như thế nào? Hai người ở vào đăng thiên thê bên trong, chỗ đó chỉ có quái vật, không có gì tiên khí, không phải một cái phù hợp chỗ tu luyện. Mà Quản Vọng Tiêu Y bọn hắn cái này một số người ở vào một cái so tiên cảnh còn tốt hơn gấp trăm lần chỗ. Thiên địa đại đạo vô cùng rõ ràng, là một cái tu luyện thánh địa, bọn hắn ở đây tu luyện đột nhiên tăng mạnh, so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu. Ở đây, Quản Vọng cảm thấy chính mình cố gắng tu luyện, thật là có cơ hội đột phá trở thành tiên đế. Tiêu Y thiên phú tốt hơn hắn, đột phá tỷ lệ càng lớn. Chỉ tiếc Tiêu Y nhìn đã không có chút nào đấu chí, trở thành nửa bước tiên đế sau đó, cả ngày ở đây than thở, chỉ hận không thể ly khai nơi này. Loại hành vi này, Quản Vọng sâu ghét cay ghét đắng tuyệt, hận không thể tận tâm chỉ bảo, thật tốt uống nắng Tiêu Y sai lầm tư tưởng. Lần này Tiêu Y động, nàng lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Quản Vọng, ngươi thật là quản gia gia sao? Ngươi lúc độ kiếp, bị đoạt xá. Quản Vọng nghe xong, kém chút một đầu từ trên cây ngã xuống. Nương, hỗn trướng. Quản Vọng tức chết, ngươi nói cái gì? Không phải sao? Tiêu Y biểu môi, bình thường quản gia gia hẳn là cũng biết ta hai vị sư huynh lợi hại, chúng ta không có khả năng hơn được bọn hắn. Cho nên, ta không thể không hoài nghi, nương. So với ta, ngươi mới như bị đoạt xác nha đầu. Ân Minh Ngọc âm thanh vang lên, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Y, hừ, tên ngu xuẩn, chương 3203, giúp một chút. Ân Minh Ngọc xuất hiện, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y quét nàng một mắt, ệ nha, khôi phục. Ánh mắt tại Ân Minh Ngọc bộ ngực dừng lại một chút, biểu môi, kẻ không có thiên lý a, lúc độ kiếp không gọt đi điểm. Ngược lại nàng đối với Quản Vọng đạo, Kẻ quản gia gia, ngươi cùng để giáo huấn ta, không bằng giáo huấn một chút nàng. Độ kiếp mà thôi, kém chút xong đời, tính là gì thiên tài đi. Ân Minh Ngọc vốn là sắc mặt bất thiện, vừa nghe thấy lời ấy, khuôn mặt trực tiếp đen, kẻ đáng giận. Ân Minh Ngọc mặc dù cũng có thiên phú, nhưng là cùng Tiêu Y so vẫn là kém một chút. Nàng là trong đám người cái cuối cùng đột phá quá trình cũng là hung hiểm vạn phần, kém chút không độ qua được. Bây giờ bế quan đi ra, bị Tiêu Y một câu nói chỉnh kém chút phá phòng ngự. Nhìn xem Tiêu Y bộ dáng khinh thường, Ân Minh Ngọc khẽ quát một tiếng, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Tiêu Y biểu môi, bại tướng dưới tay, không có hứng thú. Phía trước Tiêu Y cũng cùng Ân Minh Ngọc luận bàn qua, khi đó Ân Minh Ngọc thực lực so Tiêu Y mạnh một chút, nhưng nàng có thế không chiếm được lợi lộc gì. Bây giờ trở thành nửa bước tiên đế, nàng mười phần muốn đem khẩu khí này đòi lại. Quảng Vọng vội vàng mở miệng, ngăn cản hai người, "Ê đi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này quấy nhiễu người khác. Thật tốt tu luyện a." Nói thời điểm, hắn liếc mắt nhìn nơi xa. Ở phía xa, trên mặt hồ bầu trời vẫn như cũ biểu hiện ra nhiều cái hình ảnh. Những hình ảnh này vẫn là tiên giới hình ảnh. Phía trên vẫn là trong nước sôi lửa bỏng. Hơn 2000 năm bên trong, tiên giới vẫn như cũ bị đọa thần tiên ma quái vật tàn phá bừa bãi. Bất quá cùng ngay từ đầu so sánh, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Các tiên nhân đã ổn định phòng tuyến, mở ra một chút địa phương an toàn sinh hoạt. Đọa thần tiên ma quái vật vẫn như cũ ngang ngược, chiếm cứ tiên giới mảng lớn chỗ. Các tiên nhân giống như chuột chạy qua đường, thận trọng sinh hoạt, tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ mười phần hỏng bét. Nhìn xem tiên giới hỏng bét như thế, Quảng Vọng nhịn không được thở dài. Bọn hắn cái này một số người ẩn thân ở đây, cũng coi như là tránh đi một hồi hảo kiếp. Tiên giới thảm trạng bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại áp lực rất lớn. Bây giờ thế cục ngược lại là trở nên bằng phẳng, các tiên nhân cùng đọa thần ti ma quái vật tự hồ lần nữa lâm vào cân bằng giằng co trạng thái. Nhưng dạng này cân bằng cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Quảng Vọng tháng xong khí chi sau, nhịn không được nói, ngày đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Kế Ngôn tiểu hữu bọn hắn như thế nào. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy bọn hắn, cùng nhìn xem tiên giới thảm trạng, dày vò nội tâm, còn không bằng nhìn xem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Bất quá đáng tiếc thời điểm, phía trước hoán đổi hình ảnh sau đó, hình ảnh vẫn luôn không có hoán đổi trở về. Tiêu Y nói theo, đúng vậy a, đến cùng tại sao vậy sao? Sau đó, con ngươi nàng nhất chuyển, đối với Ân Minh Ngọc đạo, "Uy, giúp một chút." Ân Minh Ngọc nghe xong, lại nổ. Ở trong mắt nàng giúp một chút chính là tương đương miệng quạ đen ba chữ. Hỗn đảng. Ân Minh Ngọc xù lông, ngươi tên ghê tởm này, ta không phải là miệng quạ đen. Tiêu Y gật đầu, biết, ngươi không phải miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc lập tức đánh gãy Tiêu Y mà nói, cắn răng, càng không phải là quạ đen đại đế. Tiêu Y nhìn qua Ân Minh Ngọc, lộ ra rất là vô tội, nháy mắt mấy cái, ê ngươi để cho ta trả có thể nói cái gì? Được chưa, giúp một chút a. Ta muốn thấy ta hai vị sư huynh. Ân Minh Ngọc bị tức toàn thân phát run. Đáng giận, đáng giận. Nàng chỉ vào nơi xa, cắn răng, nói từng chữ, ê đó là thương tiền bối đồ vật. Đó là lai lịch bí ẩn lại cường đại tiền bối làm ra đồ vật, ngươi cho rằng ta có thể can thiệp được. Tiêu Y gật đầu, để biết a, cho nên mới nhường ngươi hỗ trợ đi. Đến đây đi, dùng miệng của ngươi tới thay đổi a. Ân Minh Ngọc tức giận đến tóc dựng lên tới, hận không thể đem Tiêu Y miệng xé. Miệng quả đen, miệng quả đen. Đến cùng ai là miệng quả đen? Thật sự cho rằng miệng quả đen vạn năng. Đều hơn 2000 năm, ngươi cái này xú nha đầu vẫn là như vậy chán ghét. Dù sao cũng là nửa bước tiên đế, ngươi liền không thể có chút tiến bộ. Ân Minh Ngọc thở phì phò chỉ vào nơi xa quát lên, người ta nói để nó biến liền trở nên. Không chừng đâu. Tiêu Y cười hắc hắc, ê dù sao, miệng của ngươi rất lợi hại. Ân Minh Ngọc tức chết phải nắm chắc nắm đấm, bất quá con mắt của nàng lại là chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Trong nội tâm nàng cũng là sợ xuất hiện trùng hợp. Bất quá chờ một hồi lâu sau đó, hình ảnh không có biến hóa, vẫn là tiên giới hình ảnh. Trong nội tâm nàng hơi buông lỏng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa đằng sau xuất hiện trùng hợp, nàng khẽ nói, "Ngươi hãy chờ xem, bây giờ không có biến hóa đủ để chứng minh ta không phải là miệng quạ đen. Đừng nghĩ về sau nếu là xuất hiện biến hóa lại tiếp tục vu khống ta." Tiêu Y biểu môi, "Ngươi lúc này mới cái nào đến cái nào?" Sau đó đối với Quảng Vọng đạo, "Quảng gia gia, ngươi nói đúng không?" Quảng Vọng trừng Tiêu Y một mắt, Đối với chuyện này, hắn kiên quyết đứng tại đồ đệ mình bên này, hắn quát lên, ngươi nha đầu này, chớ học tên hỗn đảng kia tiểu tử. Nương! Cái gì miệng quạ đen hay không miệng quạ đen? Đây không phải không có động tĩnh sao? Đây là thương tiền bối thủ đoạn, làm sao có thể chịu đến chúng ta những người này ảnh hưởng? Ân Minh Ngọc ở bên cạnh liên tục gật đầu. Cũng không phải sao? Thương tiền bối thâm bất khả trắc, thủ đoạn kinh người, cái gì miệng quạ đen hay không miệng quạ đen? Nhân gia sẽ để ý tới những chuyện này. Tiêu Y biểu môi, lần nữa đem đầu trả về, nghe cắt, quản gia gia, ngươi đây là xích lõa lõa thiên vị. Đối với chuyện này, ngươi hẳn là ban lý bất ban thân mới đúng, không nghĩ tới ngươi cũng là như thế nông cạn. Nương! Quản Vọng lại một lần bị tức kém chút từ trên cây ngã chổng vó. Nương, ngươi nha đầu này biết cái gì? Cái gì ban lý bất ban thân? Ngươi bị tiểu tử khốn kiếp dạy hư mất, trên thế giới này làm sao có thể có miệng quạ đen? Ân Minh Ngọc cũng lớn tiếng biểu thị đồng ý, không tệ, là các ngươi đang nói hưu nói vượng. Nếu là có, hình ảnh đã sớm thay đổi. Vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến một cổ ba động, trên bầu trời hình ảnh bỗng nhiên phong vân đột biến. Chương 3204, miệng quạ đen tại phát lực. Nơi xa truyền đến ba động rất nhỏ, giống như một hồ gió nhẹ một dạng, mặt hồ thậm chí tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Đám người cảm nhận được sau đó, đều ngẩn ra. Bao quát ở phía xa bế quan tĩnh tọa phục quá lạnh, Phong Tần cùng Nguyệt ba người. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên mặt hồ trống không hình ảnh. Trong tấm hình vốn là nhiều liên hình ảnh cùng lúc xuất hiện, thể hiện ra tiên giới các nơi địa phương hình ảnh thời gian thực. Bây giờ tất cả hình ảnh bỗng nhiên bị vặn cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy một dạng. Không ngừng xoay tròn sau một lát, nhiều liên hình ảnh tiêu thất, chỉ xuất hiện một cái lớn hình ảnh. Trong hình, đen như mực luân hồi sương mù lăn lộn, chậm rãi ngọ ngoại. Trong bóng tối, ngẫu nhiên lấp lóe qua điểm điểm hồng quang hoặc to lớn thân ảnh. Cách hình ảnh, nhưng mọi người đều có thể cảm thụ được trong tấm hình sâu tối tăm ám truyền đến áp lực. Trong bóng đêm tồn tại không thể giải thích tồn tại đáng sợ. Cái này, Quản Vọng há to mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Nói thế nào mấy câu hình ảnh thì thay đổi. Chẳng lẽ thương tiền bối tại nhìn trộm màn hình nghe lén? Cố ý treo cợt bọn hắn. Ân Minh Ngọc sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, không biết là tức giận vẫn là sợ. Nàng theo bản năng dụi dụi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Là mộng a? Nhất định là mộng. Bằng không thì không thể lại dạng này. Ân Minh Ngọc muốn khóc, làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp đâu. Nàng không cần đi nhìn Tiêu Y đều có thể nghĩ ra được Tiêu Y bản mặt nhọn kia là dạng gì. Nàng tức giận a, thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Thế nào? Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần tới, nhìn xem vẻ đầy, trên mặt mang kinh sợ. Hơn 2000 năm, một mực không có thay đổi hóa hình ảnh phát sinh biến hóa, coi là nơi này một kiện đại sự. Tiêu Y cười hắc hắc đối với Phục Quá Lạnh đạo, không có chuyện gì, miệng quạ đen tại phát lực. Bế, ngậm miệng. Ân Minh Ngọc tức giận đến toàn thân phát run, quay đầu hét lớn một tiếng, ngươi mới là miệng quạ đen. Nàng cắn răng hướng mọi người nói, đây là trùng hợp. Trùng hợp. Tiêu Y chỉ vào xa xa hình ảnh, trùng hợp. Chính ngươi đều không tin a. Ngươi chớ tự lấn khinh người, quạ đen đại đế không có cái gì không tốt, nghe liền bá khí uy phong. Bá khí. Uy phong. Chính ngươi tại sao không gọi chính ngươi là quả đen đại đế? Ân Minh Ngọc hận không thể nhào tới xé Tiêu Y miệng. Chớ ồn ào, xem trước một chút phát sinh cái gì a, nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ biến hóa hình ảnh. Phục Quá Lạnh đánh gãy, khẽ cau mày, hơi có vẻ lo lắng nhìn phía xa hình ảnh. Đám người nghe vậy, cũng đều đem lực chú ý tập trung ở trong hình. Trong tấm hình luân hồi sương mù nồng đậm, lộ ra đen như mực vô cùng. Tại trong hắc vụ, ngẫu nhiên thoáng qua điểm điểm hồng quang. Khổng lồ màu đen thân thể lướt qua, nhấc lên động tĩnh để cho luân hồi sương mù tạo thành phong bạo một dạng gào thét hướng về chung quanh khuếch tán. Không có nhân loại hoạt động vết tích. Đột nhiên, trong bóng đêm, mấy đạo lưu quang từ đằng xa lướt đến, để cho trong bóng tối tăng thêm mấy phần ánh sáng. Đám người chăm chú nhìn lại, rõ ràng là mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn xuyên thẳng qua tại luân hồi trong sương mù, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, trong tấm hình truyền đến âm thanh. Đại ca, chúng ta coi là thật muốn đi vào sao? Người mở miệng thanh âm bên trong mang theo e ngại. Tự nhiên. Người cầm đầu mắt lộ ra tinh quang, tản mát ra khí tức cường đại, ít nhất cũng là một cái thiên tiên cấp bậc tiên quân. Hắn nhìn xem phía trước, lại cúi đầu xem bản đồ trong tay của mình, sau đó đối với người bên cạnh đạo, ta dò hỏi, đệ nhất nơi ẩn núp liền tại bên trong, nghe nói hơn 2000 năm trước, đệ nhất nơi ẩn núp trong nháy mắt bị thôn phệ, ai cũng trốn không thoát tới. Các ngươi suy nghĩ một chút, đệ nhất nơi ẩn núp, lúc đó còn có tiên vương tọa trấn, cao thủ nhiều như mây, nếu như chúng ta có thể tìm được một chút còn để lại bảo bối, ngươi nói sẽ như thế nào? Người này lời nói giống như ma lực một dạng, để cho đồng bạn bên cạnh trong mắt vẻ tham lam mạnh hơn. Nhao nhao tinh thần hơi rung động. Đại ca nói không sai. Đúng a, chúng ta những người này chỉ là tán tu, không có bảo bối gì. Nếu để cho chúng ta tìm được tiên vương bảo bối, chúng ta liền phát ị hắc hắc, tiên vương bảo bối, tiên vương tiên khí, chúng ta lấy về, ai còn dám đắc tội chúng ta? Ha ha. Nam nhân cầm đầu trong mắt tia sáng cực nóng, chỉ cần lấy được một chút bảo vật, hắn nhất định có thể trở thành chân chính tiên quân. Tăng thêm tốc độ a. Đám người nghe đến mấy cái này người đối thoại sau đó, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới ở đây lại có thể nghe được liên quan tới Quang Minh Thành tin tức. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Quang Minh Thành có vẻ như trở thành một cái cấm địa. Quảng Vọng bất đắc dĩ nhìn xem trong hình người, cái bọn gia hỏa này, không sợ chết sao? Đăng Thiên Thê bắt đầu từ Quang Minh Thành vị trí xuất hiện, hủy diệt Quang Minh Thành. Hơn 2000 năm thời gian trôi qua, không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì, nhưng nghĩ đến tuyệt đối là hung ác vô cùng. Bọn gia hỏa này tối cường bất quá là thiên tiên cảnh giới, liền dám đến loại địa phương này tầm bảo, tự tìm cái chết cũng không phải loại này tìm pháp. Hình ảnh theo cái này một số người di động, lưu quang tại trong tấm hình phi tốc lướt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, sau đó bọn hắn đi tới bên trong, ngày xưa Quang Minh Thành vị trí. Khi dưới chân bọn hắn luân hồi sương mù tán đi, nhìn thấy cực lớn động sâu xuất hiện tại dưới chân thời điểm, muốn tới tầm bảo mấy người mắt choáng váng. Cái này, đây là địa phương nào? Đệ nhất nơi ẩn núp đâu? Đại ca, làm sao bây giờ? Cực lớn động sâu, khắp không bờ bến, giống như một tấm huyết bồn đại khẩu hướng về phía bọn hắn, làm bọn hắn tê cả da đầu. Lớn, đại ca, chúng ta đi thôi. Là, đúng vậy a, trở về đi. Đông nghịt cửa hang, sâu không thấy đáy, hắc ám quỷ dị. Chung quanh tản ra khí tức âm trầm làm bọn hắn sợ hãi không thôi. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy linh hồn muốn bị hút đi. Tất cả mọi người lòng sinh thoái ý, ở đây chỉ là nhìn xem liền biết nguy hiểm. Đi, đi thôi, dẫn đầu người tới cũng là tê cả da đầu, cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng hắn, để cho hắn mí mắt trực nhảy. Nhưng mà liền đám người quay người lúc, bỗng nhiên phía dưới sáng lên ánh sáng mang. Hai điểm đỏ sắc hồng quang xuất hiện, xa xa nhìn lại, giống như hai ngọn cực lớn đèn lồng. Chương 3205, ta muốn đánh cược với ngươi. Rống. Gầm lên giận dữ, âm thanh rung chuyển trời đất. Trong bóng tối, một cái lợi trảo từ phía dưới nhô ra tới, nhiếp nhân tâm phách. Nhanh, mau trốn. Trốn a, kẻ mẹ a, tới nơi này mấy vị tiên nhân tu sĩ lập tức sợ tè ra quần. Cầm đầu đại ca càng là dựa vào của mình là thiên tiên thực lực, trốn được nhanh nhất, chạy xa nhất, đem đồng bạn xa xa để qua sau lưng. Bất quá cũng vô dụng. Đoạ thần tiên ma quái vật cực lớn lợi trảo che khuất bầu trời, đem một phương thiên địa bao phủ. Mặc cho cái này một số người chạy lại xa cũng trốn không thoát bàn tay tâm. Hô! Lợi trảo thu hẹp, thu hồi hố đen lớn bên trong, đi tới nơi này mấy người biến mất không còn tâm tích. Nhìn thấy như thế sợ hãi một màn. Quảng Vọng bọn người không nói gì không nói. Song phương có thế không tại cùng một thế giới, nhưng Quảng Vọng bọn người có thể cảm thụ được duỗi ra móng nhọn đọa thần tiên ma quái vật là một tôn nửa bước tiên đế. Tiềm phục tại trong bóng tối, thực lực kinh khủng nửa bước tiên đế. Phản phất đem cực lớn động sâu trở thành sào huyệt của nó. Lại hoặc là Quảng Vọng ngờ tới, sẽ không phải là ở đây thủ vệ a. Cực lớn động sâu là Đăng Thiên Thê xuất hiện chỗ. Một tôn nửa bước tiên đế đọa thần thủ vệ cũng không phải không có khả năng. Thậm chí, có lẽ có càng nhiều đọa thần nửa bước tiên đế. Ai? Phục quá lạnh lắc đầu, đánh giá mấy cái kia tiên nhân, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Tiên giới hoàn cảnh lớn không được, tiên nhân sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Đọa thần tiên ma quái vật ngang ngược tiên giới, rất nhiều nơi đã trở thành cấm địa. Cái này một số người thông minh một chút liền nên thật tốt cẩu lấy. Mà không phải chạy đến suy nghĩ tầm bảo. Tiêu Y thở dài, lần nữa ghé vào đại bạch trên đầu, y ai, còn tưởng rằng có trò hay nhìn, cũng liền chút năng lực ấy. Xa xôi ngàn dặm chạy tới đưa đồ ăn, thật là ngu, hì ha ha, bên cạnh Ân Minh Ngọc phát ra tiếng cười lạnh, đắc ý nhìn xem Tiêu Y, như thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể nhìn thấy hai ngươi vị sư huynh? Ngu xuẩn! Nhìn thấy một cái nửa bước tiên đế đọa thần đều coi là tốt, ngươi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy sư huynh của ngươi? Ân Minh Ngọc bất kể mấy cái kia chết đi tiên nhân, nàng càng thêm quan tâm là chính mình miệng quả đen. Mới vừa nói xong sau, hình ảnh biến hóa, dọa đến nàng kém chút lại muốn trùng hợp. Hiện tại xem ra không phải trùng hợp, chỉ cần không phải nhìn thấy Tiêu Y hai vị sư huynh, đều không phải là trùng hợp, đều không đủ lấy chứng minh nàng là miệng quả đen. Cho nên, nàng phải vững vàng bắt được tới một điểm này phản bác Tiêu Y, triệt để chắn Tiêu Y miệng. Để cho Tiêu Y sau này cũng không còn dám nói mình chính là miệng quả đen. Tiêu Y ngẩng đầu lên, nhìn xem đắc ý Ân Minh Ngọc, khinh thường nói, cắt, còn sớm đâu. Miệng quả đen của ngươi còn không có phát lực. Còn không có phát lực. Ân Minh Ngọc khí cười, chỉ vào hình ảnh đạo, ngươi đã nói, chỉ cần ta nói, sư huynh của ngươi sẽ xuất hiện. Kết quả đây. Xuất hiện không có. Ta nói qua ta không phải là miệng quả đen, không có khả năng bởi vì ta nói. Bọn hắn liền xuất hiện trong hình. Vừa rồi đã nói qua, đến bây giờ đã qua lâu như vậy, sư huynh của ngươi cái bóng cũng không thấy, ngươi còn muốn nói ta là miệng quả đen. Tiêu Y lẩm bẩm, ngươi kích động như vậy làm gì? Kích động. Ân Minh Ngọc kém chút lại nổ. Ta có thế không kích động sao? Ta một đại mỹ nữ không nói là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, nhưng ít ra cũng là xếp hàng đầu mỹ nữ. Bị ngươi vu khống thành miệng quả đen. Thậm chí là quả đen đại đế, treo lên ngoại hiệu như vậy, nàng sau này như thế nào hổn, làm sao gặp người. Vừa nghĩ tới về sau người khác nhìn thấy chính mình liền hô một câu miệng quả đen hoặc quả đen đại đế, Ân Minh Ngọc trong lòng liền thấm đến hốt hoảng. Cho nên, nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này. Ân Minh Ngọc nhìn chầm chầm Tiêu Y ánh mắt lộ ra kiên định, ngươi dám không dám cùng ta đánh cược. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đánh cuộc gì? Ân Minh Ngọc chỉ vào xa xa hình ảnh. Nghiêm túc, ta nếu là nói lại lần nữa, trong vòng nửa canh giờ sư huynh của ngươi chưa từng xuất hiện trong hình, coi như ngươi thua, về sau ngươi không bao giờ cho phép tại ta mặt nhất lên miệng quả đen ba chữ, có dám hay không? Tiêu Y cảm thấy Ân Minh Ngọc nghiêm túc, nháy mắt mấy cái, chỉ đùa một chút mà thôi, không đến mức chơi như thế lớn a. Ân Minh Ngọc giận dữ, nói đùa. Đối với ngươi mà nói là nói đùa, với ta mà nói là ức hiếp. Hôm nay nhất định phải đem loại này ức hiếp kết thúc. Nàng tiến lên một bước, tiếp cận Tiêu Y, sát khí đằng đằng, ngươi không dám. Tiêu Y khoát khoát tay, kệ không đến mức, không đến mức kệ sau đó đối với Quản Vọng Đạo, kệ Quản Gia Gia, ngươi khuyên nhủ nàng a, không cần thiết chơi lớn như vậy. Ân Minh Ngọc tiến lên nửa một bước, cười lạnh một tiếng, cố ý khích đem, kệ ngươi quả nhiên là sợ. Quản Vọng mở miệng, ê Minh Ngọc, không cần đánh cược. Tiêu Y nói, ê đúng vậy a. Đến lúc đó đánh cược ngươi thua, ngươi nhưng không có bất kỳ viện cớ. Liên tục trùng hợp hai chữ ngươi cũng không thể nói, ta là vì ngươi tốt. Dựa vào. Nhìn xem Tiêu Y cái kia trương nhìn xem chân thành khuôn mặt, Ân Minh Ngọc muốn xé Tiêu Y. Quản Vọng cũng không lời nhìn qua Tiêu Y, cùng hỗn đảng tiểu lão hương giống nhau. Đáng giận, Ân Minh Ngọc tức giận đến muốn nổ, chỉ vào Tiêu Y hét lớn, bớt nói nhiều lời, cùng ta đánh cược. Bằng không thì ta không buông tha ngươi. Nhất định phải cường ngạnh, nhất định phải hôm nay phá hỏng Tiêu Y miệng. Tốt rồi, Tiêu Y ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Ân Minh Ngọc, "Để ngươi suy nghĩ kỹ càng a, ta thua không có cái gì thiệt hại, ngươi thua lời nói, ta sẽ không thua." Ân Minh Ngọc quả quyết đánh gãy Tiêu Y mà nói, chỉ vào Tiêu Y, "Để ngươi thề, ngươi nếu bị thua, ngươi vĩnh viễn không cho phép ở trước mặt ta xách miệng quả đen cùng quả đen đại đế." Tốt, Tiêu Y không chần chờ chút nào, phát xong thề sau đó, nói với nàng, "Ta liền không để ngươi thề." Đến lúc đó nhìn lương tâm của ngươi. Nhìn thấy Tiêu Y thề, Ân Minh Ngọc lạnh lùng mở miệng, rất tốt. Tiếp đó nàng hít sâu một hơi, chỉ vào xa xa mặt hồ, ta nói ngươi hai vị sư huynh sẽ xuất hiện. Sau khi nói xong, nàng trước tiên nhìn chằm chằm hình ảnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chương 3206, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Ân Minh Ngọc trong lòng thấp thỏm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh. Một bên nhìn xem, một bên đang chờ mong. Thiên linh linh địa linh, phù hộ ta. Chỉ cần nửa canh giờ ta coi như thắng. Thời gian từng điểm đi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Rất nhanh chỉ còn lại một khắc sau cùng giờ. Ân Minh Ngọc tâm theo thời gian trôi qua dần dần trở nên dễ dàng hơn. Vừa nghĩ tới còn có một khắc cuối cùng chung nàng liền thắng đánh cược, sau này Tiêu Y đáng giận này xú nha đầu cũng đã không thể nói nàng miệng quạ đen sau đó, Ân Minh Ngọc trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Nàng không nói gì, ánh mắt mang theo đắc ý nhìn xem Tiêu Y. Tiêu Y ghé vào đại bạch trên đầu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xa xa hình ảnh. Hừ. Ân Minh Ngọc trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng rất khẩn trương a. Ta sẽ cho ngươi biết thua tư vị. Miệng quạ đen. Quạ đen đại đế. Ta toàn bộ đều không phải là. Tiêu Y phát giác được Ân Minh Ngọc ánh mắt, liếc nhau một cái, nhìn thấy Ân Minh Ngọc trong mắt đắc ý, Tiêu Y không có nửa điểm khẩn trương, vẫn như cũ nhẹ nhõm, đừng cao hứng quá sớm a, thời gian còn sớm đây. Còn sớm. Một khắc đồng hồ, không đúng, bây giờ một khắc đồng hồ thời gian cũng không có, ngươi còn nghĩ có cái gì? Ân Minh Ngọc cười lạnh nhìn xem Tiêu Y, không nói gì. Nàng tận lực không nói lời nào, tránh có trùng hợp. Quảng Vọng ở bên cạnh nhịn không được thở dài, các ngươi a, Tiêu Y đối với Quảng Vọng đạo, Quảng gia gia, ngươi cũng không coi trọng đồ đệ của ngươi, đúng không? Nương. Quảng Vọng nhịn không được liếc mắt. Ta không coi trọng nàng. Ta còn không coi trọng ngươi đâu. Hỗn đản tiểu lão hương đi tới tiên giới sau đó, ngươi nha đầu này là càng ngày càng không đáng yêu. Hơn 2000 năm thời gian cũng kéo không trở lại ngươi khả ái. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, ê ngươi nha đầu này biết cái gì? Còn lại chưa tới một khắc đồng hồ, ngươi còn nghĩ thắng. Làm sao có thể? Tiêu Y cười hắc hắc, ngài đại sư huynh nói qua, không đến cuối cùng một khắc, ai thắng ai thua còn chưa nói được. Ngươi thua định rồi, ê Quảng Vọng lắc đầu, lần nữa nhìn về phía xa xa hình ảnh, ê ngươi liền tiếp nhận, nhưng mà hắn đột nhiên trừng to mắt, lời còn sót lại nghẹn tại trong cổ họng ra không được. Rống. Trong tấm hình đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Đen sì trong động sâu luân hồi sương mù lăn lộn, gầm lên giận dữ đi qua, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong động sâu phóng lên trời. Thân thể cao lớn nhất lên đầy trời phong bạo, gây nên giữa thiên địa chấn động. Một thân ảnh kinh khủng đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện trong hình. Ánh mắt đỏ thắm, dữ tợn hình dạng, sắc bén móng vuốt các loại. Cách hình ảnh đều có thể cảm thụ được hắn tản ra khí tức bạo ngược. Thân ảnh của nó xuất hiện ở trong thiên địa, giống như một tôn ma thần một dạng từ trong địa ngục giết ra tới. Chuyện gì xảy ra? Vốn là đã tản đi phục quá lạnh cùng Phong Tần lần nữa dựa đi tới, khẽ cau mày nhìn xem trong tấm hình đọa thần tiên ma quái vật. Đọa thần tiên ma quái vật giật mình tỉnh giấc, sắp xuất thế. Phục quá lạnh nhịn không được ngờ tới, cảm thấy rất có thể là vừa rồi tới tìm bảo tiên nhân đánh thức ngủ say đọa thần. Có rời giường khí đọa thần tiên ma quái vật muốn ra tới giấc mấy cái tiên nhân tiết cho hả giận. Không đúng. Cẩn thận một điểm Phong Tần chỉ vào hình ảnh đạo, để các ngươi nhìn, con mắt của nó, tinh hồng to lớn con mắt, vốn phải là tràn ngập khát máu, tàn nhẫn, nhưng bây giờ đám người nhưng từ trong đó thấy được sợ hãi. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút không thể tin được. Đọa thần tiên ma quái vật cũng biết sợ hãi. Sau khi nhìn cẩn thận, bọn hắn phát hiện mình không có nhìn lầm. Đọa thần ánh mắt bên trong đích xác tràn đầy sợ hãi. Mà đọa thần xuất hiện sau đó, trước tiên hướng về nơi xa thoát đi, phản phất tại động sâu phía dưới có làm nó không kịp tránh tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Mọi người thất kinh, càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm trong tấm hình. Luân hồi sương mù tràn ngập tại cực lớn động sâu sau đó, đen như mực tĩnh mịch, phản phất nối thẳng địa ngục. Vốn là đen như mực, u ám thâm thúy động sâu, đột nhiên tia sáng đại tác. Ánh sáng màu trắng từ phía dưới sáng lên, sau đó xông phá hắc ám, thẳng tới phía chân trời, liên tục không ngừng khuếch tán, đem chung quanh hắc ám quét sạch sành sanh. Trong bóng đêm rất nhiều quái vật phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó liền nhao nhao biến mất ở trong ánh sáng. Mấy cái hô hấp sau đó, quang mang mãnh liệt mới chậm rãi tiêu tan. Tia sáng tiêu tan sau đó, một thân ảnh từ phía dưới lao ra. Dựa vào, đừng chạy. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. Để cho Tiêu Y nhịn không được kêu lên, nhị sư huynh. Không tệ, từ động sâu phía dưới xuyên thẳng qua đi ra ngoài người chính là Lữ Thiếu Khanh. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ân Minh Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng đột nhiên có loại hy vọng thế giới này hủy diệt. Làm sao lại trùng hợp như thế? Ân Minh Ngọc nhìn xem trong tấm hình xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, khóc không ra nước mắt. Trong tấm hình, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, hướng về nơi xa đưa tay ra, một tay che trời. Phản phất đem toàn bộ thế giới bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, đã chạy trốn đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Một màn này choáng váng hình ảnh phía trước đám người. Đọa thần tiên ma quái vật là nửa bước tiên đế, nhưng mà cũng giống tiên nhân bình thường tu sĩ bị trong nháy mắt kéo về chỗ cũ. Sau đó nắm vào trong hư không một cái. Trống, đọa thần tiên ma quái vật hét thảm một tiếng, sau đó tại chỗ nổ tung tiêu thất. Cái này, tiểu tử này. Phục Quá Lạnh há to mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Phong Tần Hiền Hòa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ghê tiểu gia hỏa, trở nên lợi hại. Đâu chỉ biến lợi hại. Quả thực là trở nên rất lợi hại. Quảng Vọng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, e hắn cảnh giới gì thực lực. Một tôn nửa bước tiên đế A, đọa thần nửa bước tiên đế A, ở trước mặt hắn giống như tiểu hài tử một dạng, bị nhẹ nhõm thu thập hết. Thu thập xong đọa thần tiên ma quái vật sau đó, Lữ Thiếu Khanh bẹp một chút miệng, rất không hài lòng, dựa vào, quá ít, không đủ ăn. Mặc dù là nửa bước tiên đế đọa thần, nhưng có thể cho Lữ Thiếu Khanh bản nguyên đã không đủ. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, y ai, thịt mũi cũng là thịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.